Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vô Cùng Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung của tập 104 bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 104. Lăng Kiệu mím môi, mở ra từng cái hộp đặt trên bàn giấy, lấy ra từng thứ một ở trong đó ra. Đây là xe lúc trước anh tặng, em chỉ lái qua một lần. Đây là tiền cơm anh trai em mời đoàn làm phim, em đều để trong cái thẻ này. Mấy loại trang sức này em cũng chưa từng đeo, tất cả đều còn mới. Ý cười trên mặt Phó Thời Khầm chậm rãi biến mất, sắc mặt càng ngày càng trầm xuống. Lăng Kiệu, em có ý gì? Lăng Kiểu kiểm kê tất cả mọi thứ được tặng một lần, yên lặng nhìn anh ta nói. Phó Thời Khâm, chúng ta kết thúc đi. Kết thúc? Phó Thời Khâm khó có thể tin nhìn người vô tình nói ra lời này, hỏi ngược lại. Ta hôm qua còn ở trên giường mây mưa với anh, hiện tại em muốn kết thúc với anh sao? Rốt cuộc điều tốt đẹp tối qua là anh ta nằm mơ, hay tất cả trước mắt đều là anh ta đang nằm mơ? Có chút đồ vật em không cách nào trả lại, mà thứ duy nhất em có thể trả lại cũng chỉ có thân thể. Lăng Kiểu rũ mắt bình tĩnh mà nói. Ánh mắt Phó Thời Khầm sắc bén nhìn chằm chằm người đối diện. Tối qua ở rạp chiếu phim em nói em hiểu ý anh, đây là em đã hiểu điều gì? Anh ta cho rằng cô ấy đã hiểu, cô ấy hiểu anh ta yêu cô ấy, yêu đến nỗi không thể kiềm chế được. Cô ấy hiểu anh ta có bao nhiêu thích cô ấy, cho nên tối hôm qua mới dịu dàng với anh ta như vậy. Kết quả tình cảm ôn nhu tối qua chẳng qua uy muốn tống cổ anh ta đi. Quan hệ của chúng ta hẳn nên dừng lại. Lăng Kiểu cố gắng khống chế cảm xúc của mình, chậm rãi nói. Anh cũng nên đi tìm cô gái anh thầm mến kia đi. Phó Thời Khầm, từ đầu đến cuối anh chỉ yêu thầm mình em bảo anh đi tìm ai đây? Lăng Kiểu trầm mặc không nói. Đương nhiên cô ấy hiểu, nếu chỉ là quan hệ hợp tác trước kia, tội gì anh ta sẽ hao tâm tổn sức xây một rạp chiếu phim 3D thường nhân, mà rạp chiếu phim này còn dùng để cho cô ấy gặp mặt người thân mình muốn nhìn thấy nhất. Đối với tình cảm của Phó Thời Khâm, ngoại trừ vui sướng, cô ấy càng coi nhiều chính là sợ hãi không biết theo ai. Phó Thời Khâm thấy cô ấy không nói lời nào, cười lạnh tự giễu nói. Hóa ra theo ý em, anh hào tâm tổn trí xây dựng gặp chiếu 3D cho em, hoàn thành tâm nguyện của em, chỉ vì muốn ngủ cùng em một đêm sao? Từ hôm qua anh ta cho rằng mình hiểu sai ý, cho nên đã xác định lại ý định của cô một lần nữa. Cô ấy chủ động, cho nên anh ta còn cho rằng cô ấy thật sự hiểu được ý của anh ta. Kết quả cô ấy chỉ cho rằng đó là báo đáp anh ta, lên giường với anh ta liền tính toán rõ ràng, hoàn toàn kết thúc. Tối hôm qua anh còn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Vượt qua một buổi tối, anh ta trở thành người đáng buồn, đáng chê cười nhất trên cõi đời này. Lăng Kiểu kìm nén cảm xúc rồi giải thích. Phó Thời Khâm à, em không có ý này, chỉ là chúng ta là người không cùng một thế giới. Tình cảm của anh ta cô ấy không dám nhận, cô ấy cũng không nhận nổi. Cô ấy rất rõ ràng cô ấy là dạng người gì. Cô ấy không phải là người có thể mang đến hạnh phúc cho anh ta. Người không cùng một thế giới. Phó Thời Khâm lại cười lạnh mà hỏi. Sao lại là người không cùng một thế giới? Bởi vì anh họ Phó, bởi vì trong nhà anh có mấy đồng tiền dơ bẩn, cho nên chúng ta là người không cùng một thế giới. Lăng Kiểu nhắm mắt, hít thật sâu một hơi, khắc chế biểu tình và cảm xúc của mình. Phó Thời Khâm à, em không có cách nào để ở bên anh cả. Tại sao không có cách nào? Em nói đi, anh nghĩ cách. Phó Thời Khanh trầm giọng mà nói. Anh biết, bởi vì chuyện tình cảm gia đình, nội tâm cô ấy mẫn cảm, cho nên anh ta vẫn rất cẩn thận, thuận theo cảm xúc của cô. Trước ngày hôm qua, thậm chí anh ta còn không dám biểu hiện tình cảm của mình quá mức rõ ràng. Anh vẫn luôn cẩn thận làm bạn, che chở. Anh ta cho rằng mình ngóng trăng ngóng sao, rốt cuộc cũng đợi được cô ấy hiểu ra tấm lòng của anh. Kết quả cô ấy lại dội cho anh một chậu nước lạnh như vậy. Không có cách nào cả. Lăng Kiểu nói, em không nói, làm sao biết anh không có cách. Phó Thời Khâm không chịu từ bỏ. Tôi hôm qua còn nhu tình mật ý với anh ta, xuống giường nên muốn chia tay với anh ta, cửa cũng không có đâu. Lăng Kiểu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người đang chất vấn rồi lại nói, Phó Thời Khâm à, em có người mình thích. Là ai? Trong mắt của Phó Thời Khâm hiện lên lạnh ý. Bên cạnh cô ấy xuất hiện người nào anh ta rất rõ ràng, đến nay không có đối tượng khả nghi. Lăng Kiểu không trả lời anh ta, chỉ nói, lúc trước chúng ta đều nói nếu một người có người mình thích, quan hệ của chúng ta sẽ dừng lại. Dừng lại? Em ngủ với anh, em nói dừng lại liền dừng lại sao? Em coi Phó Thời Khâm anh là gì? Là đồ dùng một lần ở trên giường sao? Phó Thời Khâm lại hỏi. Lăng Kiểu nhìn đồng hồ, đứng dậy xách túi của mình rồi lại nói, em có người mình thích, không phải là anh. Vậy em nói cho anh biết người kia là ai, anh mới có thể hết hy vọng. Phó Thời Khâm không chịu từ bỏ. Anh ta không tin có người nào có thể hoành đào đoạt ái từ chỗ của anh ta. Nếu em nói cho anh định sẽ làm gì? Hãm hại anh ấy, hay là làm cho anh ấy vĩnh viễn biến mất trên đời này? Lăng Kiểu cười khẽ rồi hỏi lại. Anh không làm gì anh ta cả, anh chỉ muốn biết tên khốn nạn nào dám cướp em từ tay anh. Phó Thời Khâm tức giận mà nói. Lăng Kiểu vẫn không trả lời anh ta người kia là ai, lại nói, Phó Thời Khâm mà, chúng ta nên kết thúc đi. Anh mới nghĩ bắt đầu, vậy mà em muốn kết thúc, anh không đồng ý. Phó Thời Khâm cương quyết mà nói. Lăng Kiểu im lặng không nói một lúc, lạnh giọng nói, đó là chuyện của anh, thế giới này không phải luôn luôn quay quanh anh đâu. Nói xong cầm túi chuẩn bị ra cửa rời đi. Phó Thời Khâm đi theo ra ngoài, kìm nén một bụng tức giận uất ức vào trong, cùng cô ấy vào thang máy xuống tầng, sau đó mở cửa lên xe hung tợn nói, lên xe, anh đưa em đến sân bay. Lăng Kiểu nhìn anh ta không lên xe anh ta mà đi lái xe của mình. Phó Thời Khâm thấy thế, bước vài bước vọt tới, kéo cửa ghế lái phụ ra rồi ngồi xuống. Lăng Kiểu nghiêng đầu nhìn anh ta, anh có ý gì? Anh nói muốn đưa em ra sân bay. Phó Thời Khâm hầm hầm mà nói. Lăng Kiểu mím môi lạnh giọng nói, không cần đâu, chúng ta đã kết thúc rồi, từ nay về sau không cần gặp lại. Đây là em nói, anh cũng không đồng ý. Phó Thời Khâm thắt dây an toàn, một bộ hoàn toàn không tính toán để xuống xe rời đi. Lăng Kiểu nhìn đồng hồ, đành phải khởi động xe lái xe đến sân bay. Phó Thời Khâm ngồi ở ghế lái phó, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người chuyên chủ lái xe. Ánh mắt kia hận như không thể trừng ra mấy cái lỗ trên người cô ấy. Ban đầu Lăng Kiểu không muốn để ý, nhưng vì lực tồn tại quá kinh người làm cô ấy không thể coi như không thấy. Anh nhìn em chằm chằm để làm gì? Anh đang nghiên cứu người phụ nữ như em có lòng dạ gì mà dám chia tay với anh. Phó Thời Khâm hung tợn mà nói. Lăng Kiểu nhìn phía trước không chớp mắt, lạnh giọng nói, cho tới bây giờ chúng ta không phải bạn trai bạn gái thật, cho nên không tính là chia tay, chỉ tính là chấm dứt hợp tác. Em có thể hợp tác lên đến trình dưỡng với đối tác của mình không? Phó Thời Khâm dịu cợt mà nói. Lăng Kiểu không nói nổi anh ta, dứt khoát không nói, yên lặng lái xe đến sân bay, mở cửa xe liền chuẩn bị xuống xe rời đi. Nói cho rõ ràng, tên khốn nạn kia là đứa nào? Phó Thời Khâm xuống xe trước một bước, cản cô ấy ở trên xe. Lăng Kiểu nhìn người cản trở cửa xe, ngày hôm qua nói bản thân mình là cầm thú, hôm nay lại mắng mình là đồ khốn nạn, anh ta cũng giỏi thật. Em sẽ không nói cho anh đâu. Thái độ của Lăng Kiểu rất kiên quyết. Phó Thời Khâm cắn răng đứng ngoài cửa xe. Lăng Kiểu à, em thật sự rất giỏi đấy. Lăng Kiểu nhìn đồng hồ, tránh ra, em sẽ không kịp máy bay. Phó Thời Khâm oán hận nghiến răng, xem dáng vẻ quấy như vậy, hôm nay là không định nói cho anh ta tên khốn nạn kia chính là ai. Hơn nữa, nếu tiếp tục lãng phí thời gian như vậy, có vẻ đối với ai cũng không có lợi. Vì thế anh ta tránh ra cho cô ấy xuống xe, cũng đưa người đến cửa đăng ký. Bởi vì Lăng Kiểu nói anh ta không có tâm tư đi làm, dứt khoát lái xe của cô ấy quay trở về nhà cũ nhà họ Phó, nhờ cô Vì Vì bài mưu tính kế. Phó Thời Dịch nghỉ phép, nhìn thấy người mãi đến lúc này mới trở về, trên cổ bởi vì không cài cúc áo sơ mi cho nên còn lộ ra dấu hôn nhàn nhạt. Phó Tiểu Nhị à, tối qua anh có điềm sưng hiếm có, chị dâu đều ra mặt giúp anh, xin anh cả nghỉ làm rồi, cảm ơn bọn em đi. Phó Trời Khầm hầm hầm đi tới tủ rượu, cầm lấy bình vodka nặng nhất, rót một ly ngửa đầu uống cạn. Lăng Kiểu, muốn chia tay với anh. Phó Trời Dịch lại ngạc nhiên. Chia tay? Anh và Lăng Kiểu? Không phải tối hôm qua rất thuận lợi sao? Nhìn dáng vẻ thì giường cũng đã lăn rồi, sao lại nháo đến mức chia tay? Không phải chứ, Phó Tiểu Nhị ạ, chuyện lợi dụng xong rồi bỏ chạy như vậy anh cũng làm được. Phó Trời Khầm hung tợn trừng mắt nhìn qua. Là cô ấy muốn chia tay với anh. Phó Trời Dịch rụt cổ. Không phải chứ, Lăng Kiểu cặn bã như vậy sao? Ngủ xong liền chia tay tống cổ anh đi. Không cho em nói cô ấy cặn bã. Phó Trời Khầm tức giận sửa lại. Được được được, không nói nữa. Phó Trời Dịch hóng chuyện, nhìn chằm chằm Phó Trời Khầm ôm chai vodka, lại tò mò hỏi. Phó Tiểu Nhị à, tại sao cô ấy muốn chia tay với anh? Tôi hôm qua lên giường, sáng nay liền chia tay, chẳng lẽ không hài lòng với biểu hiện trên giường của Phó Tiểu Nhị? Anh ta suy đoán như vậy, đồng tình nhìn anh hai nhà mình. Phó Thời Khầm chạm vào ánh mắt của anh ta, biết anh ta suy nghĩ chuyện gì, tức giận đến mức sắp nổ phổi. Phó Trời Dịch, em ít bộ não mấy thứ linh tinh kia cho anh. Bằng không vì sao cô ấy ngủ với anh xong liền đá anh cơ chứ? Phó Thời Dịch cười chế nhạo, chỉ bằng ánh mắt quét qua hạ thân anh ta. Nếu mà có bệnh, phải nhanh chóng tìm hạ trì khám cho anh nha. Ánh mắt Phó Thời Khầm chưa đầy đủ lửa giận nhìn Phó Thời Dịch, lúc này còn lấy anh ta làm trò cười. Phó Lão Tàm à, em muốn chết sao? Cô vì thấy vị thuốc súng càng ngày càng đậm, lên tiếng ngắt lời hai người. Tại sao Lăng Kiểu muốn chia tay với cậu? Em làm sao biết, vừa tỉnh dậy liền thấy cô ấy lạ lạ, ăn xong bữa cơm liền trở mặt. Phó Thời Khầm nói, nếu anh ta biết nguyên nhân thì sẽ không đến tìm bọn họ để bày mưu tính kế. Cô vì nhíu mày có chút xấu hổ nói, tối hôm qua chẳng lẽ cậu chủ động ép buộc cô ấy? Ép buộc cái gì? Là cô ấy chủ động hôn em, Phó Thời Khâm nói. Hơn nữa vì xác định cô ấy có ý định kia không, trước khi tiếp tục anh ta có hỏi cô ấy, nhận được sự cho phép của cô ấy mới tiến hành bước tiếp theo. Làm ơn đi, hôn anh không có nghĩa là muốn ngủ với anh, Phó Thời Dịch lấy ra kinh nghiệm của mình mà nói. Phó Thời Khâm nghiến răng hỏi, anh đã hỏi qua cô ấy, cô ấy đồng ý rồi, hơn nữa tối qua bọn anh cũng rất vui vẻ. Rất vui vẻ? Phó Thời Dịch tò mò chớp chớp mắt hỏi, mấy lần vậy? Phó Thời Dịch, cậu đi ra ngoài đi. Cô vì thật sự không nhịn được nữa mà nói. Cô nhìn ra lúc này cảm xúc của Phó Thời Khầm rất mất mát. Anh ta còn quan tâm đề tài có giới hạn này sao? Hơn nữa còn ở trước mặt cô nói những chuyện linh tinh này. Phó Thời Dịch biểu môi ngoan ngoãn ngậm miệng, nghiêm trang nói, Phó Tiểu Nhị à, anh cẩn thận ngẫm lại đi. Có phải anh làm chuyện gì trời đất không dung cho nên cô ấy mới nói chia tay với anh có đúng không? Em mới trời đất không dung đấy, Phó Thời Khầm bực tức mà nói. Cô vì trừng mắt liếc nhìn Phó Thời Dịch một cái, ý bảo anh ta đừng nói chuyện nữa, mới tiếp tục hỏi. Vậy cô ấy nói thế nào? Ngày hôm qua thấy tình huống trả lời quy chat của anh ta, hiển nhiên hai người phát triển vô cùng tốt. Ai từng nghĩ đến qua một buổi tối, thậm chí cũng không đến 24 giờ, Phó Thời Khầm đã bị đá. Cô ấy nói, chúng em không phải người của một thế giới, hơn nữa cô ấy có người mình thích, nhưng mà không phải là em. Nói xong cả người Phó Thời Khầm đều suy sụp uể oải. Không thích anh có thể lặn giường cả một buổi tối với anh sao? Phó Thời Dịch buồn cười mà nói. Phó Thời Khầm, nhưng mà chính cô ấy nói như vậy. Ngoài miệng nói như vậy nhưng chưa chắc trong lòng đã nghĩ vậy. Cô vì nói, tâm lý sợ hãi tình cảm của Lăng Kiểu so với dự đoán của cô còn nghiêm trọng hơn. Có lẽ bọn họ hy vọng thúc đẩy đoạn tình cảm này, nhưng mà ở góc độ của Lăng Kiểu, cô ấy sẽ cho rằng giữa cô ấy và Phó Thời Khâm có rất nhiều chênh lệch, mà cô ấy lại sợ hãi yêu một người, càng sợ hãi hiện tại Phó Thời Khâm thích cô ấy, tương lai sẽ không thích cô ấy nữa. Cho nên cô ấy mới vội vã ở lúc mình chưa hãm quá sâu vào vũng bùn lầy này, hoàn toàn thoát khỏi đoạn tình cảm này. Chỉ sợ trong lòng cô ấy cũng nghĩ vậy. Phó Thời Dịch nói xong đưa đoạn Weibo mới nhất của Lăng Kiểu cho cô và Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm nhìn nội dung Weibo mới nhất của Lăng Kiểu. Tôi và anh Phó Thời Khâm đã chia tay trong hòa bình. Cảm ơn anh đã làm bạn. Hy vọng từ nay về sau chúng ta đều bình an. Phó Thời khầm cười, cướp điện thoại trực tiếp ném về phía Chân Tường. Cái gì mà chia tay chứ? Khi nào anh đồng ý chia tay đâu? Nhìn thời gian, đây là cô ấy đang trước khi đăng ký lên máy bay. Phó Thời Dịch ngơ ngác nhìn điện thoại vỡ nát trong góc tường, nhìn Phó Thời Khâm một cái. Phó Tiểu Nhị, anh ném chính là điện thoại của em. Phó Thời Khâm lúc này nào có tâm tư quản mình phá điện thoại của ai. Anh ta móc điện thoại của mình chia sẻ bài quay bồ của Lăng Kiểu, hơn nữa còn bình luận anh từ chối chia tay. Vốn dĩ khu bình luận tài khoản của Lăng Kiểu đã có một đám hiểu lầm Phó Thời Khâm ăn chơi trác tán, đùa giỡn tình cảm của cô ấy, cho nên hai người chia tay. Do đó phía dưới đã có một đống người mắng Phó Thời Khâm là trai nam. Việc anh ta tự mình online nói từ chối chia tay trực tiếp làm cho đám fan ngơ ngác. Đây là tình huống gì cơ chứ? Người cặn bã không phải Phú Đại Nhị Phó Thời Khâm này mà là nữ minh tinh Lăng Kiểu này sao? Nhưng mà đội bạn trai có tiền có thế như Phó Thời Khâm cũng không cần. Cô ấy nghĩ thế nào vậy? Vì thế chỉ sau chốc lát, tin tức hai người chia tay đã bị đưa lên bảng hot search. Phó Thời Dịch đau lòng đi nhặt điện thoại của mình. Anh xứng đáng bị chia tay. Phó Thời Khâm vừa nghe thiếu chút nữa lập tức đánh nhau tại chỗ với anh ta. Cô vì vị ngăn cản, quay sang nói với Phó Thời Dịch, cậu bớt chăm chọc nói mát đi có được không? Phó Thời Khâm chuẩn bị điều bất ngờ lâu như vậy, cho rằng tình cảm của mình và Lăng Kiểu có thêm tiến triển một bước nữa. Tối qua còn tràn đầy vui mừng hẹn hò, cho rằng có được hạnh phúc lên trời. Chỉ qua mấy giờ anh ta bị đả kích lớn như vậy, cho nên tâm trạng mất mát có thể thông cảm. Lúc này Phó Thời Dịch còn nói như vậy, không phải là sát muối lên miệng vết thương của người ta sao? Phó Thời Dịch đào lòng nhìn điện thoại vỡ nát của mình, quyết định nể tình Phó Thời Khâm đang thất tình, tha cho anh ta lần này. Mấy người đang nói chuyện, điện thoại của Phó Thời Khâm vang lên. Vừa nghe máy thì thấy Từ Khiêm gọi đến. Cậu Hai à, khi nào đến công ty? Hôm nay đã muộn mấy giờ? Ông đây thất tình, không muốn đi làm. Phó Thời Khâm gào lên một câu rồi cúp máy. Hiện tại anh ta không muốn đi làm, chỉ muốn thắt cổ. Cô Vì Vì thấy thế an ủi vài câu. Chỉ là cô ấy nói chia tay, cùng lắm thì theo đuổi lại một lần nữa. Hiện tại hai người đều tự mình bình tĩnh một chút, chờ hôn lễ của tôi và anh cậu xong xuôi, trở về chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Chị dâu à, nếu bàn bạc kỹ hơn, chị không sợ trong một tuần này cô ấy bị người ta cướp đi mất à? Phó Thời Dịch lại nhắc nhở. Nhờ anh ta nhắc nhở như vậy, Phó Thời Khâm lại khẩn trương một trận. Cô ấy nói cô ấy có người mình thích. Nhỡ đầu mấy ngày nay anh ta không ở trong nước, có người nhanh chân đến trước, anh ta mới thật sự là tức muốn chết. Không phải cậu đều thu mua người đại diện và trợ lý cô ấy rồi sao? Không biết được đối tượng khả nghi à? Cô Vì Vì lại hỏi. Dù sao dựa vào trực giác của cô ấy, lời Lăng Kiểu nói này chính là cố ý, hoặc là có ẩn ý người cô ấy thích chính là Phó Thời Khâm. Nhưng mà cô ấy không quá tin tưởng đoạn tình cảm này có thể lâu dài, cho nên trước khi chân chính bắt đầu liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Em có hỏi qua cô ấy, nhưng cô ấy nói nếu nói cho em biết em sẽ gây bất lợi cho người ta. Phó Thời Khâm nghiến răng nghiến lợi nói, nếu để anh ta biết thật sự có người như vậy, anh ta không chỉ gây bất lợi cho hắn, anh ta điều hận không để hắn ta biến mất trên thế giới này. Nói như vậy hình như thật sự có khả năng có người như vậy. Phó Thời Dịch đồng tình nhìn về phía Phó Thời Khâm, hơn nữa là một tình địch anh cũng không biết. Vốn dĩ tâm tình của Phó Thời Khâm đã thấp, nay lại càng hạ xuống. Anh không hiểu được, anh cẩn thận cưng chiều cô ấy như vậy, kết quả cô ấy còn có thể nghĩ đến tên đàn ông khác. Có thể vì anh không đủ quyến rũ. Phó Thời Dịch lại chế nhạo cười nói. Vừa mới nói xong liền đổi lấy một ánh mắt sắc bén như dao của Phó Thời Khâm. Bởi vì thất tình, Phó Thời Khâm đúng tình hợp lý nghỉ việc ở nhà một ngày mượn rượu tiêu sầu. Đến lúc Phó Hàn Tranh tan làm trở về, anh ta đã uống đến hoa mắt, ôm Phó Thời Dịch khóc đến mắt nước mũi tèm lem. Kiểu Kiểu à, sao em có thể đối xử với anh như vậy? Em là điều cướp đi trong sạch của anh, lại bội tình bạc nghĩa như vậy, làm người không thể cặn bã như vậy. Phó Thời Dịch giải dụ vài lần, đẩy con ma mèn coi anh ta là Lăng Kiểu mà ôm ấp không bỏ. Nhưng mà đẩy thế nào cũng không xong, cuối cùng dứt khoát từ bỏ giải dụ. Mấy lời quái đản này rõ ràng chính là phụ nữ nói trong lúc thất tình có được không? Sau khi Phó Hàn Trành trở về, cô Vì Vì nói qua loa tình huống một chút cho anh. Phó Hàn Trành đi tới nhìn thoáng qua. Đây là lý do nó không đi làm. Thất Tình tâm trạng không tốt, cô Vì Vì nói. Bởi vì ngày kia phải khởi hành đến Thụy Sĩ, công ty có bao nhiêu việc chờ xử lý, mà bởi vì nó vắng họp, hôm nay anh tiếp nhận không biết bao nhiêu công việc. Phó Hàn Trành liếc nhìn người một thân đầy mùi rượu, trong lòng hết sức bực bội. Cô Vì Vì kéo anh nhỏ giọng nói. Người ta đều thất tình, anh không thông cảm một chút đi. Anh ta hao tâm tổn trí, chuẩn bị điều bất ngờ cho Lăng Kiểu lâu như vậy. Ngày hôm qua, hình như hai người ở bên nhau rất vui vẻ. Hôm nay vừa tỉnh lại, cô ấy trực tiếp yêu cầu chia tay, còn nói mình thích người khác, không phải là anh ta. Chuyện như vậy, đối với người đàn ông nào cũng đều là đả kích to lớn. Anh thông cảm cho nó một ngày đã đủ rồi, ngày mai lại có dáng vẻ như quỷ này, thì thử xem. Phó Hàn Trang nói xong, lạnh mặt đi ra khỏi phòng khách. Ngày hôm qua, anh ta nói muốn cùng bạn gái hẹn hò, cho nên xin nghỉ một ngày. Hôm nay trực tiếp nói là thất tình, bỏ bê công việc một ngày. Chuyện như vậy, anh thông cảm anh ta một hai lần, nhưng sẽ không mãi thông cảm cho anh ta. Cô Vì Vì vô cùng đồng tình cho Phó Thời Khâm mượn rượu giải sầu, quay sang đối với Phó Thời Dịch. Nghĩ cách cho cậu ta tỉnh rượu đi. Buổi chiều lúc cô ra ngoài, anh ta còn chưa sai thành như vậy, lúc này mới hoa 2 giờ liền đã thành cái đức hạnh này. Phó Thời Dịch ghét bỏ, đẩy người dựa đầu vào vai mình rồi lại nói. Phó Tiểu Nhị, anh đủ chưa hả? Không phải thất tình thôi sao? Cùng lắm ngày mai em liền mang anh đi tìm mấy em gái. Anh không cần em gái, anh chỉ muốn Kiểu Kiểu. Phó Thời Khâm cố chấp mà nói. Phó Thời Dịch cầm nín biểu môi. Anh ta đã sớm nói Lăng Kiểu sẽ không dễ dàng theo đuổi như vậy. Hiện tại quả nhiên ứng nghiệm suy đoán của anh ta. Bên ngoài phòng khách, ngoại trừ Phó Thời Khâm, còn có Phó Thời Dịch bị Phó Thời Khâm quấn lấy. Những người khác trong nhà đã ăn cơm. Bà Phó mặt mày ủ ê lại nói thầm. Lúc trước còn thề son sắt đảm bảo tình cảm của nó với bạn gái cực kỳ tốt. Hiện tại nó chia tay liền chia tay. Cái này gọi là tình cảm rất tốt sao? Chia tay liền chia tay. Nó ở phòng gào cả buổi trưa rồi. Phó Thăng Anh lại hầm hừ mà nói. Cha, mẹ, chuyện này không hoàn toàn là lỗi của Thời Khâm. Mọi người cũng đừng nói mấy lời làm cậu ấy đau lòng. Cô Vì Vì dịu giọng khuyên nhủ. Bà Phó nhíu mày lại nói thầm. Mẹ liền không hiểu rõ. Tuy rằng các phương diện khác của thằng hài kém hơn thằng cả một kiếp, nhưng mà so với người bình thường, tuyệt đối là nổi bật hơn. Tại sao lại tới tài Lăng Kiểu, lại nhão tới mức chia tay vậy? Người có thân thế như Phó Thời Khâm, có rất nhiều cô gái muốn bổ nhạo lên trên người của anh ta. Kết quả người do chính anh ta theo đuổi trở về, theo đuổi lâu như vậy, kết quả còn bị người ta đá. Cái này, con nghĩ chúng ta không biết hiện tại trong lòng Lăng Kiểu đang suy nghĩ chuyện gì. Tối nay con gọi cuộc điện thoại hỏi tình huống xem sao. Cô Vì Vì lại nói. Cô cảm giác không phải Lăng Kiểu hoàn toàn không có chút tình cảm nào với Phó Thời Khâm, nhưng có lẽ sợ bị thương trong đoạn tình cảm này, cho nên trước khi rơi vào quá sâu liền dứt khoát chia tay. Trong khi cả nhà đang tràn đầy vui mừng chuẩn bị đi Thụy Sĩ tham gia hôn lễ của cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh, Phó Trời Khâm một mình đắm chìm trong đau khổ thất tình. Cô Vì Vì cũng thử liên hệ với Lăng Kiểu, nhưng chỉ có trợ lý và người đại diện của Lăng Kiểu tiếp điện thoại. Mỗi lần đều nói Lăng Kiểu bận đóng phim không tiện nghe máy. Người ta không phải bận mà là không muốn nghe điện thoại của chúng ta. Phó Thời Dịch vừa thấy lại không nhận điện thoại liền nói. Lúc trước chị dâu trợ công giúp đỡ Phó Thời Khâm, đương nhiên Lăng Kiểu biết cô gọi điện thoại tới giúp Phó Thời Khâm, cho nên sao có thể nghe điện thoại của cô. Cô Vì Vì nhìn Phó Thời Khâm mượn rượu tiêu sầu, bất tỉnh nhân sự. Phải làm sao giờ? Hiện tại cũng không có thời gian tìm cô ấy nói chuyện. Không có thời gian, chờ sau khi có thời gian lại nói. Thất tình thôi có gì đâu. Phó Thời Dịch nói. Cậu nói nghe cũng nhẹ nhàng lắm. Thất tình cũng không phải cậu. Cô Vì Vì bất đắc dĩ thở dài. Ngày mai sẽ xuất phát đi Thụy Sĩ. Nhưng mà Phó Thời Khâm như thế này còn có thể làm phù rể được không đây? Hơn nữa, đến bây giờ tin tức Lăng Kiểu và Phó Thời Khâm chia tay còn đang trèo trên bảng hot search, độ hot không hề giảm đi. Có người nói Phó Thời Khâm phụ tình nên chia tay, cũng có người nói Lăng Kiểu vì tình biệt luyến, chẳng qua hai đương sự, ai cũng không đứng ra giải thích một câu. Bởi vì cô ở trong phòng thật lâu không đi ra ngoài, hai bánh bao nhỏ lung lay đi vào, Phó Thời Dịch thấy thế lại cười nói. Hữu Hữu, Điềm Điềm, đi ôm chú hai của hai đứa một cái có được không? Hữu Hữu, Điềm Điềm nghe hiểu lời anh ta nói, đồng loạt bổ nhào lên trên người Phó Thời Khâm, tay nhỏ vỗ vỗ Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm mờ mờ màng màng mở mắt, duỗi tay ôm bánh bao nhỏ. Điềm Điềm, Hữu Hữu, chú hai khổ sở quá. Một lát sau, bà Phó đi tới, nhanh chóng bê Hữu Hữu và Điềm Điềm đang an ủi Phó Thời Khâm đi. Một thần toàn mùi rượu, con ôm hai đứa để làm gì? Vì Vì à, con cũng đi ra đi, không cần để ý đến nó. Cô Vì Vì đi theo bà Phó ra ngoài, có một chút không yên tâm rồi lại nói. Trạng thái của cậu hai hình như không tốt lắm, vậy hôn lễ cậu ấy còn đi được không? Trạng thái của nó không tốt thì kệ nó, thích hay không thì kệ nó đi. Có thể, còn có thể bởi vì nó mà không tổ chức hôn lễ chắc. Phó Thanh Anh liền hừ lạnh mà nói. Từ ngày hôm qua đến giờ, người trong nhà tốt xấu gì đều nói, anh ta còn lẫn quẩn trong lòng, bọn họ có thể làm thế nào? Bọn họ chuẩn bị cho hôn lễ này vài tháng, liền không có khả năng bởi vì anh ta thất tình mà hôn lễ không đúng hạn để cử hành. Chà, ý của chị dâu là sợ Phó Tiểu Nhị sẽ bị kích thích. Phó Trời Dịch lại nói, Phó Tiểu Nhị vừa mới thất tình đi tham gia hôn lễ, thấy anh cả và chị dâu rải thức ăn cho chó, như vậy sẽ chịu rất nhiều kích thích. Vậy nó không cần đi. Phó Thăng Ảnh lại nói thẳng. Phó Thời Dịch còn nói thêm, nhưng mà bỏ anh ấy ở nhà một mình, nhỡ đầu anh ấy lẫn quẩn trong lòng thì làm sao bây giờ? Đi cũng không được, không đi cũng không được, lớn như vậy rồi còn làm đến mức đấy à? Phó Thăng Ảnh hầm hừ mà nói. Phó Thời Dịch vừa định nói gì đó, đúng lúc này người đại diện gọi điện thoại tới. Cậu ba, cậu mau xem tin tức trên Weibo đi. Xem cái gì? Tin Phó Tiểu Nhị chia tay hả? Tôi sớm thấy rồi. Phó Thời Dịch nói. Chuyện trong nhà bọn họ, anh ta còn đi đọc tin tức sao? Phó Thời Dịch nói. Chuyện ở trong nhà bọn họ, anh ta còn cần đi đọc tin tức sao? Giọng điệu của người đại diện hết sức trầm trọng. Là tin tức của cậu, cậu và Đinh Đông Đông. Phó Thời Dịch trực tiếp cúp máy, vội vàng đăng nhập Weibo, phát hiện phía trên tin tức Phó Thời Khâm chia tay trên bảng hot search bị chú ý nhiều hơn chính là tin tức với tiêu đề bộ mặt thật của Đinh Đông Đông. Nhấn vào đó là máy Weibo tít về, nói Đinh Đông Đông từng là cô gái xấu xí, dựa vào phẫu thuật thẩm mỹ mới trở thành dáng vẻ hiện tại, còn trèo lên được cậu bà nhà họ Phó. Sau một đoạn dài giới thiệu không hài hò về lai lịch thời niên thiếu của Đinh Đông Đông, còn kèm theo một tấm ảnh. Có tấm ảnh chụp một cô gái mập mạp, còn kèm theo ảnh chụp Đinh Đông Đông hiện tại. Sắc mặt của Phó Thời Dịch xanh mét, đọc hết những tin tức này đến tin tức khác, huyết sắc trên mặt dần dần rút đi. Bà Phó thấy không thích hợp, hỏi một câu. Còn xem cái gì đấy? Phó Thời Dịch không nói gì, yên lặng nhìn chằm chằm cô gái mập mạp trong tấm ảnh cũ. Cô ấy là Đông Đông. Đông Đông chính là cô ấy. Hơn nữa, cô gái béo trong tấm ảnh kia càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Anh ta bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, vội vàng gọi điện thoại cho Đinh Đông Đông. Điện thoại vang lên vài lần, đầu bên kia có người nghe máy. Đông Đông à, người trong tin tức trên Weibo là em sao? Là tôi. Giọng nói của Đinh Đông Đông không còn dịu dàng như ngày xưa, thậm chí còn mang theo lạnh nhạt và xa cách. Anh còn muốn biết cái gì nữa? Em trở về tìm anh là cố ý sao? Giọng nói của Phó Thời Dịch mang theo chút run rẩy. Năm đó, anh ta bởi vì đánh cược thua với người ta cho nên mới theo đuổi cô ấy, nhưng chỉ hẹn họ một thời gian ngắn liền chia tay. Trong nhiều năm như vậy, cô gái béo kia là người tiền nhiệm cho tới bây giờ anh ta không còn nhớ tới, thậm chí nghiêm khắc mà nói cũng không coi là tiền nhiệm. Anh ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ sẽ gặp lại. Hiện tại lại có người nói cho anh ta biết bạn gái bây giờ của anh ta chính là cô gái béo anh ta đá vào năm đó. Cả người anh ta vẫn đang ngơ ngác. Đúng vậy, bởi vì chưa hả giận. Đinh Đồng Đồng cười dịu cợt rồi lại nói, thật ra nếu tin tức không bị tung ra, tôi cũng định nói cho anh biết. Phó Thời Dịch gãi gãi tóc. Vậy em nói em thích anh cũng là lừa anh sao? Phó Thời Dịch, năm đó chính anh cũng lừa tôi như vậy, không phải sao? Đinh Đồng Đồng lại hỏi lại. Đồng Đồng à, anh... Phó Thời Dịch bị tin tức bất thình lình khiến cho đầu óc lộn một mảnh, vì thế lại nói, chúng ta gặp mặt đi. Gặp mặt rồi lại nói. không cần gặp. Giọng điệu của Đinh Đông Đông lạnh nhạt, chậm rãi nói, từ nay về sau chúng ta không cần phải gặp lại. Cái gì mà không gặp lại? Em muốn chia tay với anh sao? Phó Thời Dịch khó có thể tình mà hỏi lại. Năm đó anh cũng đá tôi, hiện tại chẳng qua tôi làm lại một lần chuyện anh từng làm thôi. Hô hấp của Đinh Đông Đông hơi run rẩy, kèm nén cảm xúc mà nói, Phó Thời Dịch à, chúng ta chia tay đi. Anh không đồng ý. Phó Thời Dịch không lưỡng lự mà nói, tuy rằng lúc mới nhìn thấy tin tức rất kinh ngạc, nhưng anh ta không có ý định chia tay ở trong đầu. Tạm biệt Phó Thời Dịch. Đinh Đông Đông không muốn nói nhiều nữa, ngắt điện thoại của anh ta. Phó Thời Dịch lại gọi qua đó, điện thoại trong trạng thái tắt máy. Anh ta gọi điện thoại cho người quen biết Đinh Đông Đông, nhưng căn bản không ai biết cô ấy đang ở chỗ nào. Anh ta gọi không được, dứt khoát cầm chìa khóa ra cửa tìm một chỗ. Quân Dĩ ngày mai sẽ cùng tham gia hôn lễ của anh trai và chị dâu, cho nên mấy ngày nay cô ấy ở thủ đô. Phó Thăng Anh thấy anh ta khẩn trương xông ra ngoài, lại nói thầm, nó đi đâu vậy? Cô Vì Vì tò mò cầm điện thoại lướt web, sau khi đọc xong thì lại nói, có thể tình cảm của cậu ấy và Đông Đông cũng xảy ra chút vấn đề. Quá khứ của Đinh Đông Đông, Phó Hàn Tranh từng nói cho cô ấy, cho nên cô cũng rõ ràng tấm ảnh kia là thật. Trong quá khứ cô ấy là một cô gái mập mạp, nhưng mà phẫu thuật thẩm mỹ là không thể nào, chỉ là cô ấy cố gắng để gầy xuống mà thôi. Nhưng mà trên internet lại có nhiều fan nữ của Phó Thời Dịch khẳng định lúc này không thể chấp nhận, cho nên lại cực lực bôi đen chửi bới cô ấy. Nó cũng xảy ra vấn đề hả? Phó Thăng Ảnh lại nhướng mày. Cô Vì Vì có chút băn khoăn về đoạn quá khứ của Đinh Đông Đông, bọn họ đều biết nhưng vẫn không nói cho Phó Thời Dịch, cho nên hiện tại báo chí đưa ra tin tức mới có thể ồn ào lớn đến như vậy. Để tránh chuyện sau đó trở thành bạo lực trên internet, cô Vì Vì gọi điện thoại cho người đại diện Kiều Lâm đã lâu không liên hệ, để anh ta chuyển tiết tấu sang phương hướng khác. Kiều Lâm không nói hai lời liền đồng ý, trước tiên bố trí đoàn đội đi khống chế bình luận, giảm nhiệt, cũng mời những tài khoản có tít xanh, có trọng lượng trong phương thức lưu chuyển để chuyển phương hướng về phía có lợi. Phó Thời Dịch lao ra ngoài lúc chiều mới tìm thấy Đinh Đồng Đồng có thể xuất hiện, cũng không tìm được người, mãi đến 10 giờ tối mới trở về. Tiến vào nhà, liền tìm Phó Thời Khẩm đang mượn rượu giải sầu, duỗi tay cướp rượu của anh ta. Vốn dĩ, tâm tình Phó Thời Khẩm không tốt, lập tức muốn cướp về. Ông này đưa ra thất tình, em còn không cho anh uống một chút à? Phó Thời Dịch ngửa đầu uống cạn ly vodka, lại trầm giọng nói, ông này cũng thất tình. Phó Thời Khẩm ngơ ngác nhìn anh ta vài giây, đồng tình rót cho anh ta một ly rượu, rồi cầm chai rượu cùng Phó Thời Dịch cạn ly. Phó Thời Khẩm ngơ ngác nhìn anh ta vài giây, đồng tình rót cho anh ta một ly rượu, rồi cầm chai rượu cùng ly với Phó Thời Dịch. Là anh em, thất tình cũng muốn đồng thời. Phó Thời Dịch lại uống mấy ngụm rượu, ngồi xuống bên cạnh Phó Thời Khẩm. Anh nói xem, có phải anh cả khắc chúng ta không? Anh ấy muốn kết hôn, chúng ta liền cùng nhau thất tình. Tại sao em thất tình? Phó Thời Khẩm hỏi. Trên mạng tung ra tin tức nói Đồng Đồng chính là cô gái mập mạp em từng theo đuổi vì đánh cược thua, còn nói cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ này nọ. Em liền gọi điện thoại cho cô ấy, nói chưa được hai câu cô ấy liền muốn chia tay với em. Hơn nữa còn nói trở về tìm em là cố ý muốn báo thù năm đó em cố ý đá cô ấy. Phó Thời Khẩm đồng tình vỗ vỗ vai của anh ta, an ủi, cô ấy đây là vì yêu sinh hận, ít nhất vẫn thật sự từng thích em. Nhưng anh thì thảm, cô ấy căn bản không thích anh, còn nói thích người khác. Nói xong liền khổ sở như muốn khóc. Sẽ không đâu, tốt xấu gì hai người ở bên nhau lâu như vậy, nhiều ít cũng có chút lâu ngày sinh tình. Phó Thời Dịch an ủi đối phương một chút. Phó Thời Khẩm uống ngụm rượu, dứt khoát nói thẳng, thật ra cho tới bây giờ bọn anh đều không chân chính yêu nhau. Lăng Kiểu chính là người anh thuê đến diễn ân ái cho các em xem, vì không muốn các em chịu cực. Sau này anh lại muốn cô ấy làm bạn gái thật của anh, nhưng mà cô ấy không thích anh, cô ấy lại không thích anh. Mẹ kiếp, em biết hai người yêu đương giả mà. Phó Thời Dịch khinh thường nhìn chằm chằm anh ta rồi lại nói, nói như vậy đương nhiên người ta sẽ chia tay với anh. Phó Thời Khẩm nhìn chằm chằm Phó Thời Dịch vài giây, vẻ mặt ngưng trọng nói, Phó Lão Tam à, Thật ra anh cũng giấu giếm em một chuyện. Chuyện gì? Điều đã thất tình, em đây không sợ chuyện gì cả. Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thời Khầm lại uống một ngụm rượu để thêm chút can đảm, sau đó lại nói. Thật ra chuyện đêm đông anh đã sớm biết. Lúc các em vừa ở bên nhau, anh và anh cả cũng biết. Chẳng qua vẫn luôn không nói cho em, muốn biết tương lai khi em biết sẽ có tâm tình gì. Phó Thời Dịch nghe xong ném ly rượu đi, đè Phó Thời Khầm lên sofa, chuẩn bị bóp chết anh ta để hả giận. Vậy mà giấu em lâu như vậy, hiện tại em chia tay rồi, anh vừa lòng chưa? Chuyện khác hố em cũng được, chuyện chung thân đại sự anh còn dám hố em sao? Phó Thời Khầm giơ tay đầu hàng. Ai bảo khi đó em diễn ân ái trước mặt anh, còn đã kích anh là chó độc thân. Anh xứng làm chó độc thân? Phó Thời Dịch phẫn nộ mà nói. Hiện tại em cũng là chó độc thân. Phó Thời Khầm mắng lại rồi lại nói. Chó độc thân, tội gì khó xử chó độc thân. Phó Thời Dịch ngẫm lại cũng đúng, dù sao hiện tại đều thất tình, vì thế thu tay lại, hai người cùng nhau u sầu tiếp tục mượn rượu trải sầu. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh dỗ hai đứa bé đi ngủ, thu thập hành lý cần mang đi Thụy Sĩ, rốt cuộc mới có thời gian nhìn hai người thất tình mượn rượu giải sầu. Cậu không tìm thấy Đông Đông? Cô Vì Vì lại hỏi. Không tìm thấy. Phó Thời Dịch lắc đầu, vẻ mặt buồn khổ. Cô Vì Vì thấy hai người, mỗi người cầm một chai rượu, cao mày nói. Cậu bà, hôm qua không phải cậu nói, chẳng qua chỉ thất tình thôi sao? Hiện tại cậu đang làm gì? Ngày hôm qua em nói vậy, đó bởi vì ngày hôm qua em còn chưa thất tình. Phó Thời Dịch hít mũi, không tiền đồ mà nói. Thất tình quá khổ sở. Cô Vì Vì chỉ biết cầm nín. Phó Hàn Tranh quan sát hai người say cước. Ngày mai hai đứa có đi không? Em đều đã thất tình, còn tham gia hôn lễ gì nữa? Phó Thời Dịch buồn bực mà nói. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua nhau, dịu giọng nói. Hai cậu cần phải đi, dù sao không thể để cho chúng tôi không có phụ rể nào được. Tham gia hôn lễ là lấy cớ, không thể để cho hai người ở lại thủ đô như vậy được. Bằng không chờ bọn họ trở về sau hơn một tuần, sợ là hai người này đã uống rượu đến mức chết ở trong nhà. Chị là kết hôn với chú rể, có phụ rể hay không có sao đâu. Phó Thời Khầm nửa tỉnh nửa mê mà nói. Cô Vì Vì nhìn hai anh em thất tình. Hai cậu ngoan ngoãn đi đi. Hôn lễ xong trở về, tôi sẽ hẹn Lăng Kiểu và Đông Đông nói chuyện, giúp các cậu thăm dò ý nghĩ của hai cô ấy. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua nhau có chút do dự. Hai cô ấy cũng không gặp mặt các cậu, vậy hai cậu có thể tìm được người bạn nữ nào giúp hai cậu đi gặp mặt các cô ấy không? Cô Vì Vì lại hỏi. Lời chuyện này phải có phụ nữ ra mặt, không nói Đinh Đông Đông, Lăng Kiểu vẫn sẽ cho cô chút mặt mũi, cô có thể hẹn cô ấy ra ngoài. Lời chuyện dò hỏi quân tình này chỉ có thể để phụ nữ đi, nhưng hai bọn họ nào có người bạn nữ giới nào đi giúp bọn họ dò hỏi quân tình đâu. Được, chúng em đi. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch trầm miệng một lời. Nhưng mà tôi có điều kiện. Cô Vì Vì lấy đi rượu trong tay bọn họ rồi lại nói. Không được làm chuyện mượn rượu giải sầu, nếu không thì không bàn nữa. Điều kiện như vậy em liền từ bỏ, hiện tại em cất bách cần cồn. Phó Thời Dịch lại tỏ vẻ. Uống rượu tốt xấu gì có thể ít đau khổ hơn một chút, nhưng mà không uống rượu bọn họ chỉ biết lo âu sầu khổ lại bất lực. Đây là điều kiện tất yếu. Cô Vì Vì nói xong gọi người giúp việc chuyển hết rượu trên bàn đi chỗ khác, sau đó lại đuổi hai người đi uống canh rải rượu rồi mới buông thà cho bọn họ. Trở về phòng, cô kiểm tra hành lý mang theo cho Hủ Hủ và Điềm Điềm một chút, lại sợ quên mất cái gì. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ rồi thúc giục. Thời gian không còn sớm, em mau ngủ đi, mai đến lúc đó còn rất nhiều thời gian. Đúng rồi, có một chuyện cổ tích của Hủ Hủ. Cô Vì Vì nói xong, vườn tài lấy quyển chuyện cổ tích Hủ Hủ thích nhất bỏ vào vali. Hẳn là điều đủ rồi. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ, nhìn cô sắp bốn cái vali thành tràn đầy đồ đạc. Rõ ràng qua đó tổ chức hôn lễ của anh và cô, nhưng mà bốn vali hành lý chuẩn bị này, hai cái đều là đồ của hai nhóc con. Có điều, tình cảm của đám cậu hai phải xoay chuyển kiểu gì đây? Đúng là vấn đề khó giải quyết. Cô Vì Vì lại nói thầm. Cũng kỳ quái thật, vốn dĩ tất cả đều thuận lợi, tại sao đột nhiên bọn họ đều đồng thời thất tình? Đây là vấn đề của hai đứa nó, em có thể hỗ trợ, nhưng mà không cần quá để bụng hỗ trợ. Phó Hàn Trành lại nói, chuyện của Phó Thời Dịch hoàn toàn là kết quả trước đây anh ta làm ra, bởi phần Phó Thời Khâm là do anh ta dùng sai phương pháp. Tuy rằng Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch trước sau đều thất tình, nhưng hôn lễ của Cố Vì Vì và Phó Hàn Tranh vẫn đúng hạn cử hành. Cả gia đình lên máy bay riêng của Phó Hàn Tranh bay đến Thụy Sĩ. Bởi vì thời gian bay rất dài, hơn nữa sức khỏe của bà cụ Phó và Kha Man không tốt, còn có hai đứa bé, cho nên xuống máy bay liền nghỉ ngơi ở Geneva một ngày. Chiều ngày hôm sau mới không nhanh không chậm tiến đến trấn nhỏ, cũng chính là nơi bọn họ muốn tổ chức hôn lễ. Thị trấn kia nằm ở chân núi Amlet ở ven hồ Geneva, là một thị trấn điền viên đẹp như tranh vẽ, với những hồ nước và núi non tuyệt đẹp, lãng mạn và ấm áp. Lâu đài mà Kha Man tặng tọa lạc ở ven hồ, hơn nữa bởi vì hôn lễ nếu đều được sửa sang trang trí qua một lần, từ lối vào của lâu đài trực tiếp là một hành lang hoa tự đàn dài đẹp vô cùng mộng ảo. Điềm Điềm hưng phấn lấy tay nhỏ chỉ hoa, vì bồ nói hoa hoa. Quản gia trông coi ở lâu đài mang theo người đi ra dọn hành lý, cũng sắp xếp phòng ở cho bọn họ. Suy xét đến Kha Man và bà cụ Phó, mọi người lại đi không tiện, một người lớn tuổi, cho nên chỉ xếp phòng ở tầng 1 cho bọn họ. Chẳng qua phòng ở tầng 1 có hạn, Phó Hàn Trành và cô Vì Vì chỉ có thể mang bọn nhỏ lên tầng 2. Nhưng mà vì an toàn của hai đứa nhỏ, bà Phó đã sớm dặn dò quản gia lắp vòng bảo hộ ở cửa cầu thang và những chỗ nguy hiểm. Vừa đến hoàn cảnh mới, hai nhóc con vô cùng hưng phấn, chạy nhảy ở bãi cỏ trong vườn hoa. Phó Thắng Anh và bà Phó đi theo sau hai nhóc, sợ hai đứa bị ngã. Bà cụ Phó và Kha Man bởi vì trên đường đi có chút mệt mỏi, liền ngồi ở ghế dựa trong vườn hoa, nhìn đôi bánh bao nhỏ chạy tới chạy lùi trên bãi cỏ. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch thất tình, vừa lên máy bay liền bò lên gác mái của lầu đài, thở dài ngắm hồ nước dưới ánh hoàng hôn. Em liên lạc với bạn gái cũ chưa? Phó Thời Khâm hỏi. Chưa. Phó Thời Dịch nhìn về phía người bên cạnh rồi lại hỏi. Anh thì sao? Cũng không liên lạc được với bạn gái cũ của anh à? Không có. Phó Thời Khâm lại thở dài trả lời. Từ sau khi Lăng Kiểu tách khỏi anh ta vẫn thử nhiều phương thức liên lạc với cô ấy, cũng liên hệ với người đại diện và trợ lý của cô ấy. Nhưng câu trả lời nhận được vĩnh viễn đều là cô ấy đang quay phim, cho nên căn bản không chân chính cùng cô ấy liên lạc. Vậy anh chuẩn bị làm thế nào? Phó Thời Dịch lại hỏi. Không biết. Phó Thời Khâm thở dài thật sâu rồi lại nói. Dù sao chia tay cũng không có khả năng đâu. Đúng vậy, muốn chia tay không có cửa đâu. Phó Thời Dịch lại nghiến răng. Đinh Đồng Đồng bỏ lại một câu chia tay, trực tiếp chơi trò lặng mất với anh ta. Thậm chí anh sai lời Ninh tìm chỗ cô ấy, đến bây giờ còn chưa tìm được. Nhưng mà ít nhất hai em từng có tình cũ, chỉ cần gặp mặt nói chuyện tử tế vẫn có thể xoay chuyển. Phó Thời Khâm nhìn Phó Thời Dịch có chút đồng tình cảnh ngộ là luân lạc nhân gian. Phó Thời Dịch chia tay, nhưng mà tình huống cũng không hoàn toàn chia tay, không phải là tình cảnh của anh ta và Lăng Kiểu. Lúc đi học, Đình Đồng Đồng và Phó Thời Dịch hẹn hò một đoạn thời gian, khi đó nhìn ra được cô ấy thích Phó Thời Dịch. Sau khi trở về, bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, Đình Đồng Đồng nhìn qua cũng vô cùng để ý đến anh ta. Trước sau bọn họ yêu nhau hai lần, nhiều ít có chút tình cảm, nhưng mà anh ta và Lăng Kiểu căn bản chưa từng chân chính bắt đầu yêu đương lần nào. Phó Thời Dịch nghe xong không hề cảm thấy được an ủi, vẻ mặt bi thương mà nói. Anh đã quên lúc đến trường em làm thế nào để đá cô ấy rồi ạ? Phụ nữ thù rất dài đấy. Phó Thời Khâm nhớ lại cảnh tượng năm đó, thở dài mà nói. Hình như có chút phiền toái, chẳng lẽ cô ấy trở về thật sự không thích em, mà là trả thù tên đàn ông cặn bã là em thôi sao? Anh nói ai là đàn ông cặn bã? Phó Thời Dịch bất mãn mà hỏi lại. Em nha, chính em xem đến bạn gái cũ và đối tượng mập mờ của em có bao nhiêu người chưa? Phó Thời Khâm lại hỏi. Phó Thời Dịch nghiến răng. Bảo là cho độc thân không khó xử cho độc thân cơ mà. Hiện tại anh có ý gì? Không có ý gì, anh chỉ trình bày sự thật. Đúng là em có rất nhiều bạn gái cũ và đối tượng ái muội. Phó Thời Khâm nói năng hùng hồ đầy lý lẽ. Cho nên càng nghĩ càng cảm thấy hình như Phó Thời Dịch thất tình cũng không tốt hơn anh ta là bao nhiêu. Năm đó, Đinh Đồng Đồng bị Phó Thời Dịch đá một cách tàn nhẫn như vậy. hiện tại trở về trả thù anh ta. Hơn nữa trước kia anh ta còn có nhiều bạn gái cũ và đối tượng mờ ám, làm sao có thể dễ dàng hợp lại với Phó Thời Dịch được. Tuy rằng tình cảm giữa Lăng Kiểu và anh ta không sâu sắc mấy, nhưng ít nhất trước đó không tổn thương tình cảm, cho nên tính ra anh ta vẫn có nhiều hơn một xíu cơ hội quay lại so với Phó Thời Dịch. Phó Tiểu Nhị, không phải anh đang đắc ý mình có cơ hội hợp lại lớn hơn em đấy chứ? Phó Thời Dịch liếc một cái liền thấu suy nghĩ của đối phương, lạnh giọng mà nói. Lăng Kiểu căn bản chưa từng thích anh, hơn nữa người ta còn có đối tượng thầm mến, anh còn có cơ hội kiểu gì? Dù sao đến bây giờ anh không phát hiện ra đối tượng khả nghi. Phó Thời Khầm đắc ý mà nói. Từ đầu đến cuối Đồng Đồng chỉ có một đối tượng là em, Phó Thời Dịch kiêu ngạo nói. Phó Thời Khầm nhìn dáng vẻ tràn đầy tin tưởng của anh ta, lên tiếng đả kích. Phó Thời Dịch à, tự tin là chuyện tốt, nhưng mà tốt xấu gì cũng biết rõ tình huống đi. Đình Đồng Đồng cũng không chỉ có mình đối tượng là em đâu, người ta ở nước ngoài có một vị hôn phu tóc vàng mắt xanh chân dài đấy, nó không chừng hiện tại đã em trở về trực tiếp kết hôn rồi. Mẹ kiếp, Phó Tiểu Nhị, anh rút cuộc giấu em bao nhiêu chuyện? Phó Thời Dịch tức giận mà nói. Tin tình báo của nhà họ Phó anh ta trực tiếp nghe từ anh cả và Phó Tiểu Nhị, cho nên chưa từng điều tra chuyện mấy năm nay của Đình Đồng Đồng. Phó Tiểu Nhị sớm biết Đình Đồng Đồng chính là cô gái mập năm đó, sớm biết nữ nước ngoài cô ấy có một vị hôn phu, đâu như vậy đều không đề cập cho anh ta biết một chữ, đây rốt cuộc là anh em hay kẻ thù? Không nhiều lắm, Phó Thời Khầm cong môi rồi lại nói. Hơn nữa chắc ngay cả nhà bên nước ngoài của Đình Đồng Đồng ở đâu em cũng không biết đúng không? Anh biết nha. Ở đâu vậy? Phó Thời Dịch để truy hỏi. Phó Thời Khầm liếc anh ta một cái. Dựa vào cái gì? Anh phải nói cho em biết chứ. Phó Thời Khầm liếc anh ta một cái. Dựa vào cái gì? Anh phải nói cho em. Là anh em, Phó Thời Dịch hỏi. Anh không quá muốn làm đâu, Phó Thời Khầm lại hừ lạnh mà nói. Phó Thời Dịch hít sâu một hơi. Nói đi, điều kiện gì? Lúc này Phó Thời Khầm mới mở miệng. Sau khi về nước, nếu em nghĩ biện pháp ký hợp đồng với Lăng Kiểu về công ty em, chế tạo cơ hội cho anh ở cùng cô ấy. Không thành vấn đề đâu, Phó Thời Dịch đồng ý. Phó Thời Khầm cũng rất dứt khoát nói cho anh ta chỗ ở mấy năm nay Đinh Đồng Đồng ở nước ngoài cùng người thân, cùng với tình huống của vị hôn phu kia. Sau khi anh em thất tình tổn thương lẫn nhau một hồi, lại giúp đỡ nhau, an ủi lẫn nhau một chút, mãi đến khi bà Phó lên gác mái thúc giục. Đi xuống ăn cơm, hai đứa còn trốn ở chỗ này để làm gì? Trong lúc bà Phó thúc giục, Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch cùng nhau trở về lâu đài, cả nhà cùng ăn cơm tối. Quản gia và người trang trí hôn lễ thừa dịp bọn họ ăn cơm, tất cả mọi người đều ở đây đứng một bên giải thích việc sắp xếp ngày mai. Hôn lễ bố trí vào buổi trưa ngày hôm sau, cử hành ngay tại vườn hoa của lâu đài. Cho nên ngày mai sắp xếp cho anh Phó và mợ Phó chụp ít ảnh ở chỗ này, cùng với luyện tập một chút cho hôn lễ ngày hôm sau được thuận lợi, để ngày đó có thể có một lễ cưới hoàn mỹ. Diễn tập cái gì? Bọn họ cũng không phải là lần đầu kết hôn, Phó Thời Khầm lại nói. Không đợi Phó Hàn Tranh lên tiếng, Phó Thăng Ảnh liền trừng mắt liếc qua. Ăn cơm không đậy được miệng còn ạ. Phó Thời Khầm biểu môi. Hôn lễ lần trước chính bọn họ gây rối hủy bỏ, lúc này còn không nói cho anh ta nói sao? Ngược lại cô Vì Vì cũng không để trong lòng, nhìn nhìn Phó Hàn Tranh trả lời. Được, vậy ngày mai chúng tôi luyện tập một chút. Ừ, ngày mai Hủ Hủ và Điềm Điềm để chúng ta trông, các con yên tâm chuẩn bị cho ngày kia kết hôn đi, bà Phó lại nói. Tuy rằng những gì nên làm đều sắp xếp đã làm, nhưng dù sao nhân vật chính của hôn lễ là hai người bọn họ, cho nên một số việc phải cho bọn họ tự mình chuẩn bị. Cô Vì Vì nhớ ra còn có hai phù dâu đang trên đường tới rồi lại nói. Ngày mai Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên còn có Nguyên Mộng cũng sẽ đến, mẹ bố trí người qua đón một chút, con sợ bọn họ không tìm thấy chỗ. Bởi vì bọn họ khá đông, máy bay tư nhân của Phó Hàn Tranh không chở được quá nhiều người, cho nên đám Kỷ Trình được sắp xếp lên chuyến bay khác để đến đây. Về phần Nguyên Mộng và Nguyên Sóc sẽ từ Rome trực tiếp bay đến. Ngày mai để cho Thời Khầm và Thời Dịch qua đó sớm một chút, đón bọn họ trực tiếp đưa tới đây, bà Phó lại nói. Tại sao lại chúng con đi đón? Phó Thời Dịch bất mãn mà hỏi. Anh ta đang thất tình khổ sở có được không? Chỉ có hai con nhàn rỗi, các con không đi, chẳng lẽ để mẹ đi sao? Bà Phó lại hỏi. Vì Vì đang phải chuẩn bị hôn lễ, bà Phó và Phó Thăng Ảnh cũng phải chăm sóc Hữu Hữu và Điềm Điềm. Bà cụ và Kaman thì sức khỏe không tốt, dư lại chỉ có năng lực chạy đi, không phải hai người bọn họ sao? Hơn nữa, hiện tại để bọn họ tìm chút chuyện để làm, bọn họ cứ ở đó than thở. Bà lo lắng, bọn họ có về lẫn quẩn trong lòng mà cùng nhau nhảy xuống hồ mất. Được được, chúng con đi. Phó Thời Khâm biết phản kháng không được, vì thế trực tiếp chấp nhận sắp xếp. Cả nhà dùng bữa tối liền trở về phòng mỗi người để nghỉ ngơi. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch trở về phòng nhưng đều là cầm điện thoại thử liên lạc với bạn gái cũ. Phó Thời Dịch căn cứ vào địa chỉ và số điện thoại Phó Thời Khâm cung cấp liên hệ được với người nhà của Đinh Đồng Đồng ở nước ngoài, chẳng qua nhận được câu trả lời cô ấy không về nhà. Nhưng mà cũng xác định được một tin tức xấu, Đinh Đồng Đồng quả thực có một vị hôn phu là người ngoại quốc, tóc vàng, mắt xanh, chân dài, hơn nữa trong nhà đều đã nói chuyện cưới sinh. Cô ấy ở một bên yêu đương với em, ở một bên là ở cùng nhà với vị hôn phu, bàn bạc chuyện cưới hỏi, rốt cuộc là có ý gì đây? Có lẽ chính vì trả thù tên đàn ông cặn bã là em rồi. Phó Thời Khâm lại nói, anh đừng có gọi em là đàn ông cặn bã có được không? Phó Thời Dịch bất mãn mà lên án. Anh ta có chút không chờ được, nhỡ đầu Đinh Đồng Đồng chân trước chia tay với anh ta, sau lưng liền tìm vị hôn phu tóc vàng mắt xanh của cô ấy kết hôn thì sao? Ừ, ngày kia hôn lễ của chị dâu vừa kết thúc, anh ta vẫn nên nhanh chóng đi tìm người. Còn có một tin tức, em có muốn biết không? Phó Thời Khâm lại nói. Không muốn biết, Phó Thời Dịch bực bội mà nói. Vị hôn phu tóc vàng mắt xanh kia của Đinh Đồng Đồng, em cũng không muốn biết. Phó Thời Khâm cười thần bí, ánh mắt của Phó Thời Dịch sáng ngời. Nói mau, tin tức gì? Vị hôn phu tóc vàng mắt xanh kia của cô ấy có một tình nhân, hơn nữa vẫn luôn ở cùng nhau. Phó Thời Khâm lại nói. Tin tức này làm cho Phó Thời Dịch vô cùng chán nản khi nãy, vừa nghe được Đinh Đồng Đồng có vị hôn phu, nháy mắt lại thấy được ánh rạng đồng của hy vọng. Đồng Đồng đối với tình cảm có thói sạch sẽ, không có khả năng kết hôn với một tên đàn ông nuôi tình nhân, anh ta không còn cơ hội. Phó Thời Khâm đồng tình nhìn anh ta rồi lại nói. Chẳng lẽ em không phải à? Chính em cũng không được không phải sao? Tình cảm sạch sẽ, tình sử của em có bao nhiêu phong phú cần anh giúp em ôm lại không? Vị hôn phu kia của Đinh Đồng Đồng lén lút nuôi tình nhân là không giả, nhưng mà người bạn trai cũ là anh ta này tình sử cũng không thuần khiết. Nhưng có danh là vị hôn phu còn đi tìm tình nhân, lúc em ở với cô ấy bên nhau cũng không như vậy. Phó Thời Dịch nói năng hùng hổ đầy lý lẽ giải thích cho chính mình. Quả thật, quá khứ anh ta đều không có ít tiền nhiệm, đối tượng ái muội, nhưng lại là chuyện chân đứng hai thiền anh ta chưa từng làm. Nhưng mà em đùa giỡn với tình cảm của người ta đấy. Phó Thời Khâm lại nhắc nhở. Phó Thời Dịch không còn gì để chống đỡ, vùi đầu vào gối, âm thầm hối hận sanh cả ruột. Lúc ấy hơn mười mấy tuổi là thiếu niên bồng bột, anh ta nào biết nhiều năm sau sẽ gặp lại cô ấy, còn thích cô đến nỗi không kiềm chế được cơ chứ. Cẩn thận ngẫm lại, thời điểm đó Đinh Đồng Đồng đối với anh ta rất tốt, lại còn tỉ mỉ khôn khéo. Đáng tiếc anh ta chưa từng để trong lòng, chỉ coi đó là trò chơi đánh cược. Chính mình tạo nghiệt, đời này cuối cùng cũng phải trả giá. Hai người nghĩ đến đường tình nhấp nhô của mình đều không khỏi thở dài, đồng loạt mất ngủ một buổi tối. Sáng sớm lại tiến đến Geneva. Vốn dĩ đi đón đoàn người Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên còn có nguyên mộng, kết quả lại rước được chính là Hà Trì, bọn họ hoàn toàn bỏ quên. Hà Trì thấy hai người mắt thâm quầng nghiêm trọng. Hai cậu có bộ dáng quỷ gì thế? Hay là gặp quỷ hút máu ở chỗ này nên mặt không có chút máu nào vậy? Chưa thấy qua người thất tình à? Phó Thời Dịch hùng hằng trừng mắt một cái. Hà Trì nghe xong liền vui vẻ. Tôi biết mà, tôi liền biết tin tức vừa ra, cậu và Đinh Đồng Đồng nhất định sẽ chia tay. Người hàm sắc như cậu biết ngại mà. Là Đồng Đồng đá nó đó, Phó Thời Khâm sửa lại. Hà Trì ngẩn người, thế nhưng vẫn vui sướng khi người khác gặp họa như cũ. Ai bảo lúc trước đùa bỡn tình cảm của con gái nhà người ta, hiện tại báo ứng đến rồi. Phó Thời Dịch trừng mắt nhìn anh ta nói mát, âm thầm nghĩ lát nữa nên làm thế nào ném anh ta vào hồ cho cá ăn. Phó Thời Dịch thất tình suy súc, cậu sao cũng thành thế này? Bởi vì tôi cũng thất tình, Phó Thời Khâm lạnh mặt mà nói. Hạ Trì ngàn cười vươn tay nói, hoan nghênh các cậu trở lại hàng ngũ chó độc thân. Cúc, ông đây không cùng hàng ngũ với cậu. Phó Thời Dịch bực bội lại nói, vừa nghe thấy bọn họ thất tình, anh ta lại giống như nghe thấy tin gì đó vô cùng vui mừng, kiểu bạn bè tổn thương nhau như thế nên sớm nghỉ chơi là vừa. Vốn dĩ tôi không cùng hàng ngũ với các cậu mà, bởi vì hiện tại tôi không phải chó độc thân. Hà Trị đắc ý dào dạt mà nói, mẹ kiếp, cậu lừa y tá ở bệnh viện làm bạn gái cậu có phải không? Phó Thời Khâm khinh bỉ nhìn anh ta lại hừ nói, thỏ không ăn cỏ gần hàng, cậu đây là muốn ăn sạch cỏ gần hàng à? Mới không phải là bệnh viện. Hà Trị liếc mắt nhìn hai người, lười cùng họ giải thích quá nhiều. Đi thôi, ngồi máy bay lâu như vậy, đói chết tôi rồi. Cậu tự đi đi, chúng tôi phải đón những người khác. Phó Thời Khâm nói, cùng Phó Thời Dịch ăn ý dự định nghỉ chơi 24 giờ với người nào đó. Bọn họ đang nói chuyện, Nguyên Mộng và Nguyên Sóc dắt con trai Tiểu Nguyên Bảo đi ra. Phó Thời Khâm từ xa thấy đoàn người của Nguyên Sóc vẫy vẫy tay chứng tỏ sự tồn tại của mình. Nguyên Sóc với Tiểu Nguyên Bảo đến gần, Nguyên Mộng thao kính râm trên mũi, quan sát hai người với mắt thâm quầng kia. Người anh em à, có phải hai anh nên bổ thận một chút không? Sắc mặt nhìn như thận hư ấy. Cô mới thận hư đấy, Phó Thời Dịch tức giận mà nói. Đừng trách, bọn họ chỉ là thất tình thôi. Hà Trị lại giải thích nguyên nhân. Nguyên Mộng nghe xong thì buồn cười nhìn hai người. Không phải thất tình thôi sao? Có gì đâu, trên đời này phụ nữ ngực to chân dài nhiều lắm, tội gì treo cổ trên một thân cây. Phó Thời Khâm nhìn về phía Nguyên Sóc. Quản người phụ nữ của anh đi. Chơi với dân chơi như Nguyên Mộng này, cũng chỉ có Nguyên Sóc có thể coi thành bảo vật. Vì vì đâu rồi? Nguyên Sóc lại hỏi. Ở bên lâu đài, chờ Kỷ Trình tới thì cùng nhau qua đó đi. Phó Thời Dịch nói chi tiết. Chẳng qua bởi vì thất tình tâm trạng không tốt cho nên trên mặt khó thấy được nụ cười. Nguyên Mộng khoanh tay nhìn hai người vì thất tình mà sắc mặt u sầu. Chỉ với kỹ thuật yêu đương kia của hai anh, thất tình cũng là bình thường. Chúng tôi yêu đương thì thế nào? Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đồng thời nhìn qua. Không hiểu tâm lòng phụ nữ, Nguyên Mộng lại nói. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua nhau, lại đồng thời nhìn về phía Nguyên Mộng. Nói giống như cô rất hiểu ấy. Ít nhất tôi là phụ nữ, Nguyên Mộng đắc ý cười cười rồi lại nói. Không phải bị từ chối một lần sao? Tính là thất tình cái gì? Điểm này các anh đúng là không bằng anh mình. Không phải anh ta từng bị Vì Vì từ chối rất nhiều lần sao? Nhưng người ta chưa bao giờ thất tình, bám riết không buồn, liều chết quấn lấy, một ngày nào đó có thể đeo đuổi được người ta. Phó Trời Khâm nghe có chút đăm chiêu gật đầu, hình như có chút đạo lý. Chuyện này tôi công nhận. Phó Thời Dịch lại sảng khoái mà nói. Phụ nữ trên chuyện tình cảm rất ít khi chủ động, cho nên chuyện chủ động đều là đàn ông đến. Nguyên Mộng nhìn hai người thất tình với vẻ mặt hiếu học lại tiếp tục nói. Các anh mà lấy 1/10 cố gắng như anh trai các anh theo đuổi Vi Vi, vậy sao có thể thất tình được? Anh tôi căn bản không cần cố gắng cũng có được không? Phó Thời Dịch bất mãn nói. Anh nói vậy rồi, thế coi như tôi chưa nói gì cả. Nguyên Mộng nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Không phải Phó Hàn Tranh không cố gắng, mà là anh ta thuyên về suy đoán lòng người. Chỉ cần ở bên Vi Vi thì ánh mắt và tâm tư đều đặt trên người cô, rất dễ dàng suy đoán được cảm xúc của cô, cho nên nhìn qua mới giống như không phí nhiều công sức nỗ lực liền ôm được mỹ nhân trở về nhà. Phó Thời Khâm yên lặng ngẫm nghĩ lời Nguyên Mộng nói, thật ra anh ta cũng có chút đồng ý. Dù sao anh trai anh ta có thể chuẩn xác suy đoán tâm tư và cảm xúc của chị dâu, nhưng mà anh ta lại rất khó suy đoán được suy nghĩ thật sự của Lan Kiểu, cho nên cũng khó đến gần lòng của cô ấy. Sau khi mấy người tụ họp, lại chờ ở sân bay hơn 1 giờ mới đợi được Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên mang theo bạn trai của các cô ấy đi ra. Cậu hai, cậu ba, chị Nguyên Mộng, mọi người đều tới rồi ạ. Vi Vi đâu? Bọn họ chờ ở lâu đài, nếu mọi người đông đủ rồi, chúng ta cùng nhau qua đó. Phó Thời Khâm lại thúc giục. Đoàn người lái 3 chiếc xe, bữa trước bữa tối trở về thị trấn, đi vào tòa lâu đài gần hồ Geneva. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh mang theo 2 đứa bé đi ra, chào đón đoàn người. Nguyên Mộng tiếp nhận Điềm Điềm lại khen ngợi. Con dâu của em quả nhiên càng lớn lên càng xinh đẹp. Cô ấy vừa dứt lời, đổi lấy ánh mắt dịu dào của Phó Hàn Tranh, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch. Cô nói cái gì? Nguyên Mộng hậm hực cười một tiếng, phủ nhận. Không nói gì cả. Wow, cô nhóc đáng yêu như vậy, thật sự muốn trưởng thành có thể làm con dâu của cô ấy. chẳng qua hình như hiện tại có thể suy nghĩ lại, nói cũng không thể nói, bằng không nhất định Phó Hàn Tranh sẽ trở mặt thành thù với bọn họ. Phó Thời Khâm một tay bế cháu gái bảo bối đi, Điềm Điềm nhà bọn họ mới nhỏ như vậy đã muốn đánh chủ ý lên người cô bé, cửa cũng không có đâu. Cô Vì Vì giao Hủ Hủ cho Phó Hàn Tranh bế, cúi người xuống chào hỏi với Tiểu Nguyên Bảo đã cao hơn rất nhiều, sau đó lại đến cho Kỵ Trình và Lạc Thiền Thiền mỗi người một cái ôm. Vất vả cho các cậu, đi xa như vậy để đến đây. Hôn lễ của cậu, đi xa cũng phải tới. Hai người từ đáy lòng mà nói. Cảm ơn, cô Vì Vì khoát tay mỗi người một bên lại cười nói. Đi thôi, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ các cậu đến thôi. Bà cô cùng khoát tay nhau đi phía trước, Phó Hàn Tranh bê Hủ Hủ quay sang chào hỏi Minh Diệp và Cổ Vân Triệt. Chúng ta cùng đi vào thôi. Bởi vì đám Nguyên Mộng gia nhập, bàn ăn dài trong lâu đài liền tràn đầy người. Vì suy xét đến phần lớn người ngồi đây đều là người nước Tây, cho nên bữa tối chuẩn bị đồ ăn của nước Tây. Nguyên Sóc ngồi bên cạnh Kha Man hỏi ông tình huống sức khỏe gần đây. Nguyên Mộng cười nói, cái này cần phải hỏi, ông không thấy. Cái này còn cần gì phải hỏi, không thấy ông ấy đều béo lên một vòng sao? Hiện tại ông không cần nhọc lòng đóng chuyện của gia tộc Quơ Sinh, lại có con gái ở bên cạnh, còn có thể nhìn thấy một đôi cháu ngoại đáng yêu, không biết sống trong nhà họ Phó tốt bao nhiêu nữa. Kha Man bật cười, lời của vợ cậu nói rất có lý. Mấy ngày này ở nhà họ Phó còn thoải mái vui vẻ hơn so với mấy chục năm ông sống ở nhà Quơ Sinh. Có điều chỉ vì tâm trạng tốt cộng thêm trị liệu trung y của nước Tây, tình huống sức khỏe dần dần chuyển biến tốt. Nguyên Sóc thấy ông như vậy cũng hoàn toàn yên tâm. Ông ngược lại rất thoải mái, tôi ứng phó một đống người kia, ông biết mệt mỏi như thế nào không? Người thiếu nợ không có tư cách nói mệt. Kha Mạn vô tình nói, sự nghiệp của gia tộc Quy Sinh lớn như vậy, bao nhiêu người đỏ mắt, anh ta còn dám ngại phiền toái. Nguyên Sóc biểu môi không còn lời gì để nói, anh ta bị bất đắc dĩ không lùi xuống được, vì thế quay sang nói với Phó Hàn Tranh. Đúng rồi, thừa dịp cơ hội này, lát nữa tôi có ít chuyện công việc muốn thương lượng với anh. Trong lúc kết hôn không bàn chuyện công việc, Phó Hàn Tranh lại lạnh nhạt nói, chờ anh kết hôn xong tôi không còn thời gian để nói với anh nữa. Nguyên Sóc nói. Cô Vì Vì lại nhỏ giọng nói, anh cứ đi đi, lát nữa sau buổi tối có lẽ em cùng Kỷ Trình và Thiên Thiên sẽ tâm sự. Phó Hàn Tranh nghĩ đến vợ không thể ở cùng mình, vì thế miễn cưỡng nhận lời mời của Nguyên Sóc. Cả nhà náo nhiệt ăn bữa tối, cô Vì Vì và Kỷ Trình, Lạc Thiền Thiền còn có Nguyên Mộng, mấy cô gái ngồi trong phòng nói chuyện phím. Phó Thăng Ảnh bà Phó chơi đùa với hai đứa nhỏ, Nguyên Sóc cùng Kha Man đi ra ngoài đi dạo. Chuyện gia tộc có khó đối phó vậy sao? Kha Man vừa chống gậy đi lại vừa nói. Chính ông quản nhiều năm như vậy, ông cảm thấy dễ dàng không? Huống hồ tôi còn là người mới nhận chức. Nguyên Sóc nói, nặng nề thở dài. Kha Man không hề có chút đồng tình nào với anh ta, ngược lại dò hỏi. Bên nước ạ, không có hành động gì bất thường chứ? Bà cố ở bệnh viện dưỡng bệnh, vẫn có người trong, không có cơ hội tiếp xúc với người ngoài. Nguyên Sóc nhìn mặt hồ trong bóng tối rồi lại nói, về phần cố Tư Đình, vẫn là dáng vẻ kia, không có gì thay đổi. Kha Man nghe xong cũng yên tâm, chỉ cần nhà họ Cố không nhúng tay, sẽ chẳng có ai để ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của Vivi. Về phần Hikyo, Phó Hàn Tranh đã âm thầm thiêu dệt tội danh đẩy anh ta vào tù, cả đời này chỉ sợ sẽ không ra được. Chỉ là hung thủ đứng sau vụ ám sát ông lần trước vẫn chưa tìm ra được. Nguyên Sóc bất đắc dĩ mà nói, lúc đó những kẻ bị bắt tại hiện trường nổ súng tự sát ngay, cho nên bọn họ liền mất đi dấu vết. Trên đời này có rất nhiều người muốn tôi chết, tạm thời không tìm ra cũng là chuyện bình thường. Kha Man lại rất bình tĩnh, dù sao mấy năm nay ông quản lý gia tộc đã đắc tội với quá nhiều người, kết quá nhiều thù. Mặc dù hiện tại ông đang ở nước Tây, nhưng mà ở Rome vẫn sắp xếp một thể người thân, khiến cho người bên ngoài cho rằng ông đang ở Rome. Nguyên Sóc vừa dìu ông xuống bậc thang lại vừa nói, nhưng mà thật sự không cần sắp xếp người bảo vệ ông ở nước Tây sao? Cậu nghĩ nhà họ Phó là nơi nào? Kha Man lại đáp, từ lúc Hủ Hủ xảy ra chuyện, mức độ bảo vệ của nhà họ Phó thậm chí có thể sánh với mức độ bảo vệ của hoàng gia. Ông ở nhà họ Phó đa số đều ở khu gần nhà cũ, không lộ mặt, cho nên hiện tại người bên ngoài vẫn chưa có ai biết ông đang ở nhà họ Phó. Nguyên Sóc thấy ông không đồng ý cũng không nhắc lại nữa, Lúc này đột nhiên Kha Mạnh lại nói, qua mấy tháng nữa hãy tuyên bố với truyền thông rằng tôi qua đời rồi. Hả? Quyền Sóc lại giật mình. Hả cái gì mà hả? Cũng không phải là tôi muốn chết thật, nhưng làm như vậy sẽ bớt đi không ít phiền khuất. Tiền bố với bên ngoài tôi không còn nữa, vừa khiến những người muốn giết tôi không còn gây chuyện nữa, vừa giúp cậu cầm quyền ở gia tộc Wilson dễ dàng hơn. Kha Mạnh lại dặn dò, chỉ còn ông vẫn còn sống một ngày, những kẻ muốn ông chết sẽ luôn nghĩ biện pháp đòi mạng ông. Phần lớn gia tộc Wilson cũng sẽ bất mãn với việc Nguyên Sóc lên cầm quyền. Nhưng mà ông vẫn còn đang khỏe mạnh, tôi lại tổ chức tang lễ cho ông ở Ý, nhỡ đầu ông gặp xui xẻo thì sao? Nguyên Sóc khó lòng mà tùy ý đồng ý với đề nghị vừa rồi. Tôi không tin mấy chuyện này, chỉ cần có lợi cho cuộc chuyện bây giờ thì cậu cứ làm đi. Kha Mạnh nói, sau khi xử lý xong chuyện này, ông cũng có thể yên tâm dưỡng thương ở nước Tây. Không cần lo lắng mình sẽ đem đến phiền phức cho nhà họ Phó. Nguyên Sóc nhìn thời gian, không còn sớm nữa, chúng ta về đi. Lát nữa tôi còn hẹn Phó Hàn Tranh bàn chút chuyện. Dù sao ngày mai Phó Hàn Tranh cũng kết hôn, sẽ không có thời gian để bàn chuyện này. Anh ta không thể ở lại đây quá lâu được. Cậu cứ về trước, tôi tự đi. Kha Mạnh đáp. Nguyên Sóc cũng không cưỡng cầu ông trở về, liền một mình quay về tìm Phó Hàn Tranh, nghiêm túc xin ý kiến của anh một số vấn đề về công ty. Nói thật, anh ta không có đầu óc kinh doanh như Phó Hàn Tranh, cho nên gần đây có mấy hạng mục lớn gặp vấn đề, anh ta chỉ có thể tìm Phó Hàn Tranh xin giúp đỡ. Những chuyện này vẫn là anh tự mình giải quyết thì tốt hơn. Anh phải biết, tôi chỉ đang quản lý mấy chuyện này giúp vợ anh thôi. Nguyên Sóc cắn răng mà nói. Nếu không phải vì hiện tại Vì còn không thể trở lại để tiếp quản, anh ta mới không thèm quản lý những chuyện của gia tộc Wilson. Phó Hàn Tranh giơ tay đỡ trán, cân nhắc một hồi, thành tâm đưa ra một số đề nghị. Dù sao, quả thật anh không thể phản bác lời của Nguyên Sóc. Nhìn từ bên ngoài, gia tộc Wilson do Nguyên Sóc quản lý, nhưng thực ra thì đúng là Kha Mạnh để anh ta quản lý thay Vì. Nhưng nếu anh thật sự không quan tâm mấy chuyện này, e là sau này có chút phiền phức. Một đêm trước hôn lễ, cả tòa lâu đài đều rất náo nhiệt. Bởi vì cô Vì và một số nữ sĩ tiến hành hoạt động bản thân, cho nên các quý ông bị ghẻ lạnh, ở một bên không bàn công việc thì cũng chỉ có thể tụ tập ở một chỗ uống rượu. Mà Phó Thời Cầm và Phó Thời Dịch đều vẫn đang còn độc thân, dĩ nhiên sẽ thành đối tượng được mọi người quan tâm nhất. Bị Hà Trị cùng mọi người không ngừng giễu cợt việc mình độc thân, Phó Thời Dịch không thể nhịn được nữa. Cậu có khỏi đi không? Tôi độc thân thì sao chứ? Không phải trước đây cậu cũng từng độc thân rất nhiều năm sao? Nó giống như ở đây chỉ có mình chúng tôi là độc thân vậy. Quả thật, hiện tại chỉ có hai người độc thân mà thôi. Hà Trị cười nhẹ mà đáp. Minh Diệp cùng Cổ Vân Triệt đều là người nhà của cô dâu. Anh ta cũng vừa có bạn gái. Chỉ có thể nói chỉ có hai người bọn họ còn độc thân. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch nghẹn họng. Minh Diệp cười nhẹ không nói gì. Cổ Vân Triệt yên lặng ngồi một bên, lạnh lùng xa cách, giống như không phải người cùng thế giới với bọn họ. Phó Thời Khầm liếc mắt nhìn Cổ Vân Triệt đang một mình thưởng thức cảnh đêm, lại thầm nói. Một người xấu tính như anh ta còn có người yêu, vậy tại sao chuyện tình cảm của tôi lại trắc trở như vậy? Người ta có bản lĩnh khiến Lạc Thiên Thiên tự mình theo đuổi, cậu thì có thể để Lăng Kiểu theo đuổi cậu như vậy đi. Hà Trì bình tĩnh chọc một nhát dao vào tim anh ta. Phó Thời Khầm đấm đấm ngực, mượn rượu lên án. Tôi cũng chỉ muốn cùng cô ấy yêu đương bình thường, tại sao lại khó như vậy? Tại sao chứ? Có lẽ là do nhân phẩm của anh có vấn đề. Hà Trì không hề giấu mình đang cười trên nỗi đau của người khác. Lúc trước khi anh ta còn độc thân, hai người trả cho anh ta không ít thức ăn cho chó, chăm chọc anh ta là chó độc thân, rốt cuộc hiện tại anh ta cũng có thể báo thù. Phó Thời Khầm u oán liếc nhìn anh ta. Loại người chỉ biết cười trên nỗi đau của anh em như Hà Trì đáng lẽ ra phải bị tuyệt giao từ lâu rồi. Hà Trì à, cậu có ý gì chứ? Không có gì cả. Hà Trì vừa nói xong, điện thoại của anh ta đúng lúc vang lên, liền cười nói. Không có gì, mấy người cứ tiếp tục nói chuyện đi, tôi đi gọi điện thoại với bạn gái tôi đây. Nói xong liền nghe điện thoại ngay trước mặt bạn họ, vừa mở miệng đã kêu một tiếng bảo bối, nghẹn chết đám người xung quanh. Phó Thời Khầm nghiến răng liếc mắt nhìn Phó Thời Dịch một cái. Phó Thời Dịch ngầm hiểu, âm thầm tiến gần đến Hà Trì, sau đó vuốt vuốt cổ, thanh giọng nói. Anh yêu à, anh nghe điện thoại của ai đấy? Em tắm xong rồi. Một tiếng anh yêu này vừa dịu dàng lại mềm mại, không nhìn thấy, chẳng ai nghĩ người nói lại là một tên đàn ông. Kết quả, bạn gái của Hà Trì thật sự ghen, tức giận chất vấn Hà Trì. Phó Thời Khầm nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột giải thích của Hà Trì, liền đập bàn cười không ngừng, cảm thấy vô cùng hả hê. Minh Diệp tận mắt chứng kiến màn biểu diễn xuất sắc của Phó Thời Dịch bị sặc gần chết. Cổ Vân Triệt nhíu mày nhìn Hà Trì dậm chân, lại nhìn Phó Thời Khầm cùng Phó Thời Dịch cười trên nỗi đau của kẻ khác, khó có thể lý giải được phương thức ở chung của nhóm người này. Hà Trì còn chưa giải thích xong, bạn gái anh ta ở đầu bên kia điện thoại đã cúp máy. Anh ta vội vàng quay video chứng minh sự trong sạch. Em xem đi, làm gì có ai là nữ, rõ ràng là Phó Thời Dịch giả nữ. Sao lại không có, vừa rồi anh bảo người ta trốn đi rồi còn gì? Phó Thời Khầm thành thật mà nói. Hà Trì dừng video, tức giận chạy đến muốn bóp chết Phó Thời Dịch. Anh yêu này, muốn chết ông đây ạ. Phó Thời Dịch nhìn dáng vẻ tức giận muốn nổ phổi của anh ta, vừa chạy vừa cười. Dám khoe khoang tình cảm trước mặt tôi, đây chính là hậu quả. Mọi người vì chênh lệch múi giờ chơi đùa đến nửa đêm, thì ai mới đường nấy mà trở về. Sau khi trở về phòng, Phó Thời Khầm lại thử liên hệ với trợ lý của Lăng Kiểu, nhưng mà đối phương chỉ nói Lăng Kiểu đang quay phim, không tiện nghe điện thoại. Phó Thời Khầm biết đây chỉ là cái cớ cô để lại để từ chối liên lạc với mình, nên đành dặn trợ lý chăm sóc tốt cho Lăng Kiểu, rồi sau đó thì cúp điện thoại. Tại phim trường ở nước Tê xa xôi, trợ lý Lăng Kiểu cúp điện thoại, nói với người nào đó đang nằm nghỉ ngơi ở bên cạnh. Chị Lăng à, sao chị lại chia tay với cậu hai vậy? Mấy ngày gần đây, cô ấy luôn tò mò về vấn đề này, nhưng vẫn chịu đựng không hỏi. Lăng Kiểu thông báo trên Weibo rằng hai người đã chia tay, nhưng ngay sau đó, cậu hai nhà họ Phó lại đăng bài phủ nhận điều này, cho nên hiện tại cô ấy không biết rốt cuộc hai người họ đã chia tay hay chưa. Chia tay thì chia tay, tại sao phải tại sao chứ? Lăng Kiểu nhìn kịch bản trong tay, một chữ cũng không vào được đâu. Trợ lý đưa nước cho cô lại vừa lẩm bẩm. Hai người ở bên nhau không phải rất tốt à? Tại sao con muốn chia tay mà rõ ràng là chị muốn chia tay, cậu hai không hề muốn chia tay. Cậu hai nhà họ Phó vừa có gia thế tốt, tính cách cũng tốt, tìm khắp nhà giàu cũng không tìm được cậu ấm nạo tốt như anh ấy, lại còn toàn tâm toàn ý thích Lăng Kiểu. Vậy mà cô ấy lại chia tay, còn không thèm nói chuyện với người ta. Không hợp, Lăng Kiểu lạnh nhạt nói. Sao lại không hợp? Em thấy hai người rất hợp. Trợ lý đi theo Lăng Kiểu đã nhiều năm, nói chuyện cũng thẳng thắn hơn người khác. Ở trong mắt cô ấy, hai người bọn họ làm gì có chuyện hợp hay không hợp. Lăng Kiểu không có người thân, cậu hai Phó lại quan tâm chăm sóc cô ấy như vậy, cả cô ấy và người đại diện đều vui mừng. Kết quả, đùng một cái, hai người bọn họ liền chia tay, còn công khai ở trên mạng, giống như sợ bị người ta quấn lấy không bỏ qua. Lăng Kiểu uống một ngụm nước, nếm thấy vị ngọt liền nhíu mày. Sao lại là nước đường đỏ? Cậu hai Phó nhắc nhở, anh ấy nói, mấy ngày này là kỳ sinh lý của chị, bảo em chuẩn bị cho chị uống. Trợ lý tức giận mà đáp, làm gì có người bạn trai cũ nào chia tay rồi còn dặn người bên cạnh chăm sóc tốt cho bạn gái cũ của mình như Phó Thời Khâm. Lăng Kiểu để ly xuống, cầm chai nước khoáng bên cạnh uống một ngụm. Giúp chị chuẩn bị cái khác đi, chị không thích. Chị có biết hay không, như bài viết thông báo chia tay của chị trên Weibo, có không biết bao nhiêu người bình luận, họ đều mắng chị là người phụ nữ cặn bã, dựa hơi cậu hai nhà họ Phó đấy. Trợ lý lại nhắc nhở cô. Cư dân mạng nói, từ khi Lăng Kiểu yêu đương với Phó Thời Khâm, tài nguyên càng ngày càng tốt, nhất định là nhờ dựa vào Phó Thời Khâm, hiện tại địa vị của cô cũng vững vàng liền đá anh ta. Nếu chỉ là phụ nữ cặn bã thì sớm đã âm mưu lừa đảo tài sản của anh ta rồi. Lăng Kiểu lại cười khẽ. Chỉ sợ là cô sợ mình sẽ trầm luân trong các cảm giác ấm áp và hạnh phúc kia. Đội hạnh phúc ấy không thuộc về một người như cô. Em thật sự không nghĩ ra tại sao chỉ là một mực đòi chia tay cậu hai Phó. Trợ lý vừa dọn dẹp đồ đạc vừa phàn nàn. Trong giới giải trí đều là các cậu ấm đùa bỡn tình cảm của nữ minh tinh, chơi ngán thì liền bỏ, chị là hai rồi, đá người ta trước. Nhà họ Phó ấy à, có không biết bao nhiêu người trong giới giải trí chèn nhào vỡ đầu vẻ chán, còn không tiếp cận được, Vậy mà Lăng Kiểu lại đá người ta đi. Cô ấy thật sự nghi ngờ chỉ số IQ của Lăng Kiểu có vấn đề. Không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa. Lăng Kiểu liếc mắt nhìn cô ấy một cái rồi nói. Còn nữa, em cho số điện thoại của anh ta vào danh sách đen đi. Chị đã cho số điện thoại của anh ấy vào danh sách đen thì thôi đi. Tại sao còn muốn em phải làm vậy? Em không làm. Trợ lý kiên định mà đáp. Rốt cuộc, em là trợ lý của chị hay là trợ lý của anh ta đấy? Lăng Kiểu hỏi. Dù em là trợ lý của chị, em cũng có quyền lợi tự xử lý danh bạ của mình chứ. Trợ lý lại hùng hồn đáp lại một câu. Lăng Kiểu giằng co với trợ lý vài phút, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định bắt cô ấy cho số điện thoại của Phó Thời Khầm vào danh sách đen. Dù sao đó là việc của cô ấy, nếu cô can thiệp quá nhiều sẽ khiến trợ lý tức giận. Được, chuyện này chị không ép em nữa, nhưng về sau em có thể bớt liên lạc với anh ta được không? Điện thoại di động của em muốn liên lạc với ai thì liên lạc với người đó. Trợ lý đáp, ngữ điệu hoàn toàn không có ý thỏa hiệp. Lăng Kiểu nhìn trợ lý còn ương ngạnh hơn cả mình. Em, sau này chị không thuê em nữa, đổi người khác đi. Lời này chị đã nói 800 lần rồi. Trợ lý hoàn toàn không sợ uy hiếp của cô. Lăng Kiểu đưa tay đỡ trán, từ bỏ tranh luận với cô ấy, truyền tầm đọc kịch bản. Chỉ là vẫn không có tâm trạng. Lúc này chắc là Phó Thời Khầm cùng người nhà đang tham gia hôn lễ của Phó Hàn Tranh tại Thị Sĩ, cho nên mới không đến đây để tìm cô. Như vậy, và ngoài ngày nữa, rất có thể anh sẽ lại đến tìm cô. Đến lúc ấy, liệu cô có thể kiên định như lần đó sao? Mấy ngày nay, trợ lý và người đại diện của cô đều không ngừng dò hỏi Phó Thời Khầm không tốt chỗ nào, tại sao cô một mực đòi chia tay. Trên thực tế, không phải Phó Thời Khầm không tốt, anh ấy rất tốt, là Lăng Kiểu cô không tốt. Vợ chưa cưới của anh phải là một tiểu thư nhà giàu, gia thế hơn người, chứ không phải đội minh tinh không có tiếng tăm, không có tiền, không nhà, không cửa như cô. Hơn nữa, nếu như bọn họ ở cùng một chỗ, có thể kiên trì được bao lâu cơ chứ? Nếu như cuối cùng vẫn phải mất đi, cô thà rằng chưa từng có được. Khi còn nhỏ, cô vẫn luôn nghĩ, tại sao cô sinh ra không có cha mẹ, tại sao họ lại sinh cô ra, để rồi cô phải chịu đựng biết bao nhiêu khó khăn, đau khổ như vậy. Bên này, ở thị trấn nhỏ tại Thị Sĩ, hai người đều đang thất tình là Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch mất ngủ cả đêm. Phó Thời Khầm nhìn Phó Thời Dịch gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng đều không có người nghe máy. Em cũng không gọi được sao? Anh cũng vậy ạ. Phó Thời Dịch lại hỏi. Hai người đồng tình nhìn nhau một phen. Phó Thời Khầm nghiến răng nghiến lợi mà nói. Em nói xem, mấy người phụ nữ này đang nghĩ cái quái gì? Có nhiều lúc anh thật sự muốn bổ đầu Lăng Kiểu ra để xem rốt cuộc trong đầu cô ấy đang có cái gì vậy. Vừa hôm trước vẫn còn dịu dàng thâm tình, thoát một cái thì liền muốn đá anh. Phó Thời Dịch nhấp một ngụm rượu, lấy tay chống cằm nhìn người đang ngồi đối diện. Em thấy cô ấy cũng không hoàn toàn không thích anh. Nếu như phụ nữ không thích ai đó, cô ấy sẽ không thể lên giường với anh ta. Huống chi đêm hôm đó hai người bọn họ lạng giường cũng không phải chỉ một lần. Vậy cô ấy vừa lên giường xong liền đá anh, điều này phải giải thích thế nào đây? Phó Thời Khầm buồn bực mà nói. Cái này em cũng không biết, nhưng cô ấy chịu lên giường với anh nhất định cũng có tình cảm với anh. Em đánh cược với anh đấy. Phó Thời Dịch lại khẳng định. Dù sao cũng yêu đương không ít lần, chuyện này anh ta vẫn có thể chắc chắn. Đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Đối với đàn ông, tình yêu và tình dục là khái niệm hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà phụ nữ không giống vậy, có yêu thì mới có dục. Đánh cược cái gì? Phó Thời Khầm hỏi. Phó Thời Dịch suy nghĩ, phải chọn cái có giá trị một chút. Cược cái xe em mới mua đấy. Được, Phó Thời Khầm gật đầu nói. Ngày mai tổ chức hôn lễ xong, anh liền về nước tìm Lăng Kiểu nói chuyện. Nói cái gì mà nói, tình cảm không phải thứ anh nói chuyện là xong. Phó Thời Dịch vừa nói vừa ngoắc ngoắc ngón tay. Phó Thời Khầm nghiêng người xích lại gần. Không phải làm vậy thì làm sao mới được? Hiện tại cô ấy không muốn gặp anh, vậy thì đừng gặp. Anh chỉ cần không ngừng xoay quanh cuộc sống của cô ấy, khiến cho bất cứ nơi nào cô ấy xuất hiện đều có bóng dáng của anh, chờ khi nào có thời cơ rồi chính thức gặp mặt. Phó Thời Dịch lại bày mưu tính kế. Lấy kinh nghiệm của anh ta, cho dù ngày mai Phó Thời Khầm có về nước tìm Lăng Kiểu, 80% vẫn nhận được một câu chính là chia tay. Phó Thời Khầm nghi ngờ nhìn chằm chằm Phó Thời Dịch vài giây, sau đó khinh thường phất phất tay. em nói giống như mình có kinh nghiệm lắm đấy. Kết quả thì sao? Không phải vẫn bị người ta đá sao? Một người đang thất tình không có tư cách truyền thụ kinh nghiệm yêu đương cho anh ta. Nhưng mà tôi cảm thấy những lời này của cậu bà rất có lý. Bởi vì chênh lệch múi giờ nên mất ngủ, Nguyên Mộng liền ra ngoài tìm chút củ uống cho dễ ngủ. Kết quả gặp hai anh em đang thất tình nhà họ Phó, liền cầm một ly rượu nói chuyện. Có lý cái nỗi gì, nó cũng đang thất tình kia mà, Phó Thời Khâm cường điệu mà nói. Nguyên Mộng nhấp một rượu vang đỏ rồi lại nói, nếu như anh không muốn nghe ý kiến của cậu độc thân, vậy nghe ý kiến của tôi đi. Này này này, không được công kích tôi, Phó Thời Dịch bất mãn mà nói. Phó Thời Khâm gật gật đầu, thành tâm nhìn Nguyên Mộng, mong cô ấy dạy bảo. Hiện tại anh không cần xuất hiện trước mặt cô ấy, dù sao cô ấy cũng không chào đón anh, nhưng anh cần không ngừng nhắc nhở những người xung quanh cô ấy giúp anh chăm sóc cô ấy, như vậy sẽ tăng thêm không ít tình cảm. Phó Thời Dịch rất tán thành mà gật đầu. Vậy lời trường hợp đến người cũng không tìm thấy, như tôi hiện giờ phải làm sao đây? Anh hiện giờ chính là tự tạo nghiệp, không thể sống, tôi cũng không có cách nào giúp anh được. Nguyên Mộng nhún nhún vai thành thật trả lời. Phó Thời Dịch lại biểu môi, không có cách nào, vậy cô dạy bảo tôi cái gì? Đến người anh còn không tìm được, tôi dạy bảo cái gì đây? Nguyên Mộng lại lẩm bẩm. Phó Thời Dịch và Đinh Đồng Đồng đều có tình cảm với nhau, chẳng qua hiện tại có chút hiểu lầm, chỉ cần gặp mặt thật lòng thật dạ giải thích liền có thể gỡ bỏ hiểu lầm. Khó lạ ở Phó Thời Khâm, anh ta trực tiếp tìm cho mình một người phụ nữ còn có tán tỉnh hơn cả Cố Vi Vi. Mức độ khó khăn của việc cư độ của anh ta là ở cấp S. Phó Thời Khâm gãi gãi cầm lại nói thầm, vậy tôi cứ không xuất hiện, nhỡ đâu có người nhân cơ hội cướp mất cô ấy thì sao? Nếu thật là như vậy, cuộc đời anh ly kỳ có thể sánh ngang một bộ phim tình cảm rồi đấy. Nguyên Mộng đồng tình mà nói. Vậy cô nói nhiều như vậy chẳng phải vẫn là vô ích hay sao? Phó Thời Khâm lại khẽ nói, anh ta sợ nhất chính là điều này, nhỡ đầu trong lòng lăn kiểu có người khác thì làm sao? Sau đó, ngay trong khi anh ta chưa thể theo đuổi cô ấy thành công một lần nữa, cô đã nằm trong vòng tay ôm ấp của một kẻ khác. Như vậy, anh ta sẽ phải cô đơn cả cuộc đời. Đó là do năng lực lý giải của anh có vấn đề. Nguyên Mộng nghiêng người liếc mắt nhìn anh ta rồi lại giải thích. Lan Kiểu là loại phụ nữ cực kỳ không có cảm giác an toàn, anh cần phải khiến cô ấy thực sự cảm thấy an toàn, cô ấy mới không rời khỏi anh. Vì vậy anh phải âm thầm xâm nhập vào mọi chỗ trong cuộc sống hàng ngày của cô ấy. Xâm nhập? Phó Trời Khâm nhíu mày, càng nghe càng không hiểu. Nói ngắn lại tức là, mặc dù anh không xuất hiện trước mặt cô ấy, nhưng hình bóng của anh lại xuất hiện khắp mọi nơi. Nguyên Mộng lại nói. Phó Thời Khâm lắc lắc đầu. Nó cụ thể hơn một chút có được không? Không phải anh đã làm rồi sao? Thu mua trợ lý và người đại diện của cô ấy, nhưng sau này anh phải âm thầm hơn nữa. Nguyên Mộng suy nghĩ một lát rồi lại nói. Ví dụ như cô ấy có chuyện gì, anh lặng lẽ giúp cô ấy giải quyết, nhưng lại không cho cô ấy biết. Một thời gian cô ấy chợt phát hiện ra anh giúp cô ấy, như vậy cô ấy sẽ chủ động tới tìm anh, hoặc là có thêm thiện cảm với anh. Có vẻ như Phó Trời Khâm đã hiểu mình cần làm gì, nghiêm túc gật gật đầu. Tôi đã biết phải làm thế nào rồi, nhưng mà tuyệt đối không vì muốn có được thiện cảm của cô ấy mà không ngừng tìm thời cơ. Đội hành động cố ý như vậy rất dễ cho phụ nữ biết được, sẽ làm mất đi tình cảm đấy. Nguyên Mộng lại nhắc nhở. Nếu lỡ như cô ấy mãi mãi không cần tôi giúp đỡ thì sao? Phó Thời Khâm lại hỏi. Vậy thì chờ rồi. Nguyên Mộng ngáp một cái đứng dậy nói. Được rồi, hai người cũng tranh thủ ngủ đi. Ngày mai hai người định mang dáng vẻ xấu xí như quỷ mà làm phụ rể à? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.